Chương 6561 hắn trái lại không ngờ, sẽ ở giờ phút này một lần nữa gặp mặt công giã phù đồ, Hà Bá. Nơi xa, ánh mắt các thiên đế kia đều xảy ra biến hóa, rất chấn động. Những người này đều là thủ hạ ngày xưa của Tô Dịch. Lại một con chó già. Vân Vô Tướng khẽ lắc đầu, không mới mẻ chút nào cả. Hắn cùng các tồn tại đến từ vận mệnh bỉ ngạn kia đều rất bình tĩnh. Lý Tam Sinh, công giã phù đồ, Chu Tam Giáp, quả thực đều từng là nhân vật phong vân của chúng huyền đạo khư. Nhưng kiếm đế thành đã sớm hủy diệt không biết bao nhiêu năm. Các nhân vật thế gian hiếm có của kiếm đế thành ngày xưa, đều sớm bị mưa gió thổi đi. Còn không, ánh mắt Vân Vô Tướng mang theo ý tứ hàm xúc khiêu khích. Chẳng lẽ nói, kiếm đế thành năm đó ngạo thị chúng huyền đạo khư, tới bây giờ chỉ còn lại đám chó nhà có tăng này. Một luồng thần huy hiện ra ở trong một vết rách thời không kia, ngay sau đó, một chuỗi thủ cấp máu chảy đầm đìa, từ trong vết rách thời không kia bị ném ra. Chừng hơn 10 cái, nam nữ đều có, đều trợn mắt lên, tử trạng thê thảm. Khi nhìn thấy những thủ cấp này, Vân Vô Tướng, Chân Giáp, Lý Xấu Hổ ba vị tồn tại đến từ tam thanh quan này, đều sắc mặt trầm xuống, trong mắt toát ra tức giận. Là đám người thanh thạch, thanh lê của tam thanh quan hạ viện. Có người giật mình mở miệng. Các thiên đế kia trong lòng cũng run lên. Tam thanh quan hạ viện, ở trên dòng sông vận mệnh cực kỳ thần bí cùng siêu nhiên, chưa bao giờ để ý thế sự. Thậm chí toàn bộ thiên hạ tuyệt đại đa số người hầu như, đều không biết tam thanh quan hạ viện thế lực này tồn tại. Chỉ có các thiên đế kia mới rõ, tam thanh quan hạ viện, chính là một cứ điểm của tam thanh quan chủ mạch ở vận mệnh bỉ ngạn. Mà bây giờ, đầu của một đám đại nhân vật tam thanh quan hạ viện thì bị người ta lấy mất, mặc cho ai có thể không chấn động. Một lần trước, lão tử giết lên tam thanh quan hạ viện, chỉ đập một tấm biển. Bây giờ, những cái đầu này miễn cưỡng cũng có thể lấy để góp đủ số. Lý Tam Sinh nhếch miệng mở miệng. Mãnh nha! Vương Chấp Vô nhìn mà thiếu chút nữa nhịn không được vỗ đùi. Ai làm? Sắc mặt Vân Vô Tướng âm trầm, trong con ngươi dâng trào sát khí, rõ ràng bị chọc giận. Trong vết rách thời không kia truyền ra một thanh âm ồm ồm hùng hậu, chút việc nhỏ không đáng kể này chính là ra từ tay kẻ bất tài nho nhỏ, để các vị chê cười rồi. Vết rách thời không thật lớn kia run rẩy dữ dội, một nam tử cao lớn áo bào vải khôi ngô dị thường bước ra. Da thịt hắn tỏa ra màu đồng xanh, khuôn mặt thô ráp, cả người tràn đầy khí tức năm tháng cổ xưa tăng thương, nhưng uy thế thì đặc biệt khủng bố. Theo hắn xuất hiện, bước ra mỗi một bước, đều thật cẩn thận, giống như sợ đạp nát thiên địa này. Dù là như thế, theo hắn cất bước, hư không vẫn như tờ giấy vỡ ra vết nứt nhỏ như gợn sóng. Thiên địa theo đó kịch liệt lay động. Một màn kinh người đó, không biết bao nhiêu người nhìn mà hít vào ngụm khí lạnh. Đây, lại là ai? Thẳng đến lúc bước ra bước thứ 9, nam tử cao lớn khôi ngô kia tựa như rốt cuộc thích ứng vùng thiên địa này, một thân khí tức nội liễm, khi bước ra mỗi một bước, đã không cần như dẫm trên miếng băng mỏng nữa. Hắn sải bước tới trước mặt Tô Dịch, kích động hốc mắt đỏ lên, rơi lệ đầy mặt, tàng kiếm quật thủ kiếm giả quy niên, ra mắt đại nhân. Hắn thế mà hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tô Dịch hành một đại lễ. Một màn cỡ đó, không biết bao nhiêu người nhìn mà biến sắc. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra. Ở đây trừ công giã phù đồ cùng Hà Bá, hắn đã không biết Lý Tam Sinh, cũng không biết nam tử cao lớn khôi ngô lúc này quỳ gối trước mặt mình. Nhưng có thể khẳng định, đều là thủ hạ trước đây của kiếp thứ nhất. Lý Tam Sinh hùng hùng hổ hổ nói, mau đứng lên, lão vương bát sống không biết bao nhiêu năm, còn khóc nhè, không sợ bị người ta cười nhạo. Nam tử cao lớn khôi ngô trước mắt này, chính là con rùa già kia của tàng kiếm quật, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn giúp đại lão gia trông coi ba thanh đạo kiếm. Lão tử đây là chân tình biểu lộ, Lý Tam Sinh ngươi biết cái gì? Nam tử cao lớn khôi ngô tự xưng quy niên đứng dậy, câu nệ đứng ở bên cạnh Tô Dịch, đại nhân, thuộc hạ trước đó từng giết lên tam thanh quan hạ viện. Đạp phá sơn môn bọn hắn, bởi vì sốt ruột chạy tới, chưa mang bọn hắn tận diệt, chỉ vặt một ít đầu mang đến. Ngài nếu không hài lòng, chờ việc hôm nay qua đi, thuộc hạ lại đi giết một vòng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Vân Vô Tướng âm trầm đến mức sắp chảy ra nước. Khô Huyền Thiên Đế, Vương Chấp Vô thì nghe mà cả người thoải mái, dễ chịu. Quá con mẹ nó dễ chịu rồi. Lúc trước đám người Vân Vô Tướng xuất hiện, làm bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, không thở nổi. Nhưng bây giờ đã khác, theo nhiều vị tồn tại khủng bố của kiếm đế thành giá lâm, thế cục đã xảy ra biến hóa. Tô Dịch thì nhìn về phía Vân Vô Tướng nơi xa, đủ chưa? Ánh mắt Lý Tam Sinh, công giã phù đồ, Hà Bá, Quy Niên cũng đều đồng loạt nhìn qua. Giữa hai trận doanh, mơ hồ hình thành thế rằng co. Vân Vô Tướng sắc mặt lạnh như băng, ta nói rồi, hôm nay dư nghiệt kiếm đế thành đều đến đây, cũng không thể xoay chuyển. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Dịch ồ một tiếng. Hỏi Hà Bá bên cạnh, chúng ta bên này còn có ai không? Hà Bá nói ngay không cần nghĩ ngợi, có. nhưng đều ở trên đường chạy tới, có lẽ phải đợi một chút nữa. Tô Dịch lập tức hiểu, chuyện này rất có thể là bút tích của tâm ma kiếp thứ nhất. Nếu không, không có khả năng sẽ làm nhiều người kiếm đế thành như vậy chạy tới. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía Vân Vô Tướng, ngươi muốn đợi một chút nữa hay không? Nhìn như đang thương lượng, nhưng ý tứ hàm xúc khiêu khích lặng lẽ kia, khiến khuôn mặt Vân Vô Tướng đã che kín sát cơ. Yên tâm, ta có kiên nhẫn. Vân Vô Tướng mặt không biểu cảm nói. Ở bên cạnh hắn, các cường giả đến từ vận mệnh bỉ ngạn kia, mỗi người cũng đều rất chấn định. Cho dù bây giờ khai chiến, bọn họ cũng không sợ cái gì. Mà các thiên đế kia thì đều trở nên trầm mặc. Thoạt nhìn, bọn họ ở trong trận sát cục này đã trở thành quần chúng, căn bản không có tư cách nhúng tay. Thực ra, nếu thật muốn bất chấp mọi giá ra tay, bọn họ mỗi một người đều sẽ không kiêng kỵ cái gì. Bởi vì, nơi này là dòng sông vận mệnh, không phải vận mệnh bỉ ngạn. Có được vĩnh hằng đế tọa, bọn họ ở thế bất bại tuyệt đối. Cho dù liều mạng, cũng có thể liều ra một cái kết cục lưỡng bại câu thương. Đây, chính là nội tình của bọn họ. Lão thần côn, ta đã tin tưởng ngươi tới từ vô trung giáo. Nhưng ngươi nên như thế nào để ta tin tưởng, ta là tổ sư ngươi. Một chớp mắt này, Vương Chấp Vô cắn răng một cái, truyền âm dò hỏi, ta có thể nhìn ra, lai lịch của ngươi, không kém bất luận kẻ nào ở đây, nếu ngươi có thể giúp ta, ta cam đoan, về sau có phúc ngươi hưởng không hết. Khóe môi Mộ Ngư run rẩy một phen, trong lòng làm sao không rõ, tổ sư nhà mình hào phóng như vậy, thực ra là muốn nghĩ mọi biện pháp đi giúp Tô Dịch. Nhưng, chuyện khó giải quyết nhất là ở đây, bởi vì ở chúng huyền đạo khư, ai không biết, tổ sư vô trung giáo bọn họ suốt đời coi đại lão gia kiếm đế, thành là kẻ địch đại đạo. Cái này sao có thể hỗ trợ? Nói mau đi. Vương Chấp Vô thúc giục. Mộ Ngư lại hiếm thấy trầm mặc. Mà lúc này, trong vết rách thời không kia, chợt vang lên một tiếng ầm ầm nặng nề đinh tai nhức óc. Kiếm đế thành Bách Lý Thanh Phong. Kiếm đế thành Diệp Hồng Diệp. Kiếm đế thành Minh Cửu. Kiếm đế thành Cô Hàn Chu. Đến nghênh giá. Một rồi lại một bóng người, như tồn tại thần thoại tới từ trong truyền thuyết, từ trong vết rách thời không kia đi ra. Lập tức, khiến toàn trường chấn động, đều đưa mắt nhìn. Khô Huyền Thiên Đế sửng sốt. Vương Chấp Vô cũng trợn mắt cứng lưỡi. Bao gồm Vân Vô Tướng bên kia, ai cũng đều biến sắc. Ai cũng không ngờ, người kiếm đế thành không đến thì thôi, tới một lần tận bốn người. Đại lão gia, Bách Lý Thanh Phong tiến lên, chắp tay hành lễ. Hắn mặc một bộ trường bào tay áo rộng, lưng đeo một hộp kiếm. Hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt gầy, toàn thân kiếm ý lưu chuyển, thanh âm như kiếm ngân lanh keng. Ở chúng huyền đạo khư ngày xưa, kiếm đế thành Bách Lý Thanh Phong là một cây thước đo trong thiên hạ kiếm tu. Kẻ có thể đối chiến với hắn mà không thua, mới có tư cách xưng một câu đầu sỏ kiếm đạo, có được tư cách khai tông lập phái ở chúng huyền đạo khư. Đại lão gia, Hồng Diệp đến muộn rồi. Diệp Hồng Diệp tiến lên, trong mắt tràn ngập lệ quang. Nàng một bộ áo trắng, đầu cài một chiếc lá đỏ như lửa. Dung mạo như thiếu nữ, phong tư chắc tuyệt. Ở chúng huyền đạo khư, nàng là thí kiếm chi chủ đại lão gia kiếm đế thành Khâm Điểm, chuyên môn khảo hạch thực lực kiếm tu trong thành. Ở trong mắt người thiên hạ, nàng là kiếm đạo đệ nhất yêu. Ngay sau đó, Minh Cửu cùng cô Hàn Chu cũng lên trước. Minh Cửu tính tình chất phác, khô gầy như cây trúc, đội một cái đầu to, cúi đầu, cực kỳ câu nệ. Nhưng ở kiếm đế thành, hắn là kiếm phong tử nổi tiếng, mê kiếm đạo như điên. Từng bị đại lão gia kiếm đế thành Phá Lệ cười khen một tiếng đứa nhỏ si cuồng. Mà ở chúng huyền đạo khư, Minh Cửu hung danh vang dội, tuyệt đối xa ở trên Bách Lý Thanh Phong cùng Diệp Hồng Diệp. Cũng bị người đời coi là một trong các kiếm tu nguy hiểm nhất kiếm đế thành. Mà cô Hàn Chu thì càng thêm đặc biệt, hắn mặc tăng y, đầu chọc chân trần, sau lưng đeo chéo một thanh kiếm gỗ dùng vải nhuốm máu quấn lại. Hắn đứng ở trước người Tô Dịch, chỉ nói một câu, đệ tử đời này, chỉ có hôm nay thoải mái nhất. Kiếm tăng cô Hàn Chu, vừa gặp mọi việc xong. Một tăng nhân một mình một kiểu nhất của kiếm đế thành, một kiếm tu lấy tham kiếm vi thiền làm đại đạo suốt đời. Hắn đời này chưa từng sát sinh. Nhưng, kẻ thua ở dưới kiếm hắn, đều sẽ bị chảm đi một thân đại đạo. Ở chúng huyền đạo khư, phàm là ai nhắc tới cô Hàn Chu, hoặc kính hắn như trời, hoặc hận hắn như ma. Tô Dịch nhìn ra được, Bách Lý Thanh Phong, Diệp Hồng Diệp, Minh Cửu và cô Hàn Chu, đều rất kích động. Nhưng trong lòng hắn lại rất, bất đắc dĩ. Bởi vì, hắn không nhận ra một ai. Chẳng qua, đối với người khác ở đây mà nói, bốn người Bách Lý Thanh Phong đến, quả thực tựa như một trận bão, khiến cục diện rằng co kia trở nên khẩn trương vô cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả đám người Vân Vô Tướng, Lý Xấu Hổ, vẻ mặt cũng không thể ức chế trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Về phần các thiên đế kia, từng người nhìn nhau. Đây, chính là uy phong của đại lão gia kiếm đế thành. Quả nhiên khủng bố. Dư Hưu, Bác Vân Quân những người này, thì ai cũng vẻ mặt phức tạp. cho dù là địch, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, các cường giả kiếm đế thành kia xuất hiện, không một ai không phải là tồn tại vang dội ở chúng huyền đạo khư. Không một ai không phải truyền kỳ tùy tay có thể chém giết bọn họ. May mắn, kiếm đế thành rất lâu trước kia đã bị diệt, vị đại lão gia kia cũng sớm ở rất lâu trước kia chuyển thế. Thời đại thuộc về kiếm đế thành trung quy đã trôi qua, chúng huyền minh ước ngay cả vị đại lão gia kia tự tay sáng lập, cũng đã bị hoàn toàn hủy diệt. Nếu không, cho bọn họ gan lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không dám lựa chọn đối nghịch với kiếm đế thành. Nghĩ đến đây, bọn họ lại đều cảm thấy may mắn không thôi. Còn không, Vân Vô Tướng lạnh lùng mở miệng, kiếm đế thành năm đó, được xưng kiếm tu như mây, kẻ kiếm phong cái thế đếm không hết, hôm nay thì sao, sao chỉ còn lại chút người như vậy? Tô Dịch cười cười, nói, nhưng theo ta thấy, đối phó các ngươi, đã dư giả. Đám người thư viện Mặc Trọng, Khởi Nguyên giáo Nanh Xương đạo chủ tâm tình đều đã trở nên trầm trọng. Lúc trước, bọn họ người đông thế mạnh, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, thế cục đã xoay chuyển, Tô Dịch bên kia, Dư Nghiệt kiếm đế thành ùn ùn kéo đến, đã mang cho bọn họ áp lực nghiêm trọng. Chỉ có Vân Vô Tướng không khỏi cười lạnh, cũng được, vậy không nên chờ nữa, thu lưới lúc này cũng tốt. Nói xong, hắn bấm tay điểm một cái. Ầm, thời không phụ cận chợt hỗn loạn. Điều quỷ dị nhất là, dòng sông vận mệnh bị ngăn cách bên ngoài kia, vốn còn đang cuồn cuộn chảy, nhưng vào lúc này, lại quỷ dị lâm vào yên lặng. Mỗi một bọt sóng đều dừng lại ở đó, tựa như bị phong cấm. Ra tay, Lý Tam Sinh chợt quát khẽ một tiếng. Một chớp mắt, Công Giã Phù Đồ, Hà Bá, Bách Lý Thanh Phong, Diệp Hồng Diệp, Minh Cửu, Cô Hàn Chu tất cả đều động. Đồng loạt rút kiếm. Kiếm tu kiếm đế thành xuất chiến. Xưa nay đã như vậy, căn bản không cần ăn ý cùng bàn bạc cái gì. Trước rút kiếm đánh qua rồi nói sau. Keng, keng. Tiếng kiếm ngân vang ngập trời, lúc trầm lúc bổng. Khí thế sát phạt khủng bố vô cùng, ở một khắc này giống như từng cơn bão, chợt thổi quét khoách tán ở trong thiên địa này. Chỉ có nam tử cao lớn khôi ngô quy niên bảo vệ ở bên cạnh Tô Dịch. Ra tay trước nhất là Minh Cửu. Một kiếm tu nhìn như chất phác ngại ngùng, thực ra tính tình cực đoan điên cuồng. Hắn vừa ra tay, đã lao về phía Vân Vô Tướng, kiếm ý toàn thân như lò luyện sôi trào cuồng bạo, mỗi một tấc lỗ chân lông đều như đang trút ra kiếm khí. Bước ra một bước, kiếm khí áp cửu thiên. Thư viện Mặc Trọng ra tay ngăn chặn, kết quả thiếu chút nữa bị kiếm khí cuồng bạo kia hất bay đi. Thời khắc mấu chốt, Khởi Nguyên giáo Nanh Xương đạo chủ ra tay, mới kiềm chế được Minh Cửu điên cuồng. Keng! Kiếm đạo của Bách Lý Thanh Phong trầm hùng nhất, nguy nga như thần sơn lướt ngang, có uy thế đẩy ngang tất cả. Theo hắn vung kiếm tiến lên, hư không tựa như giấy bị vò nát, hoàn toàn hỗn loạn. Vì sao Bách Lý Thanh Phong sẽ bị coi là cọc tiêu trên kiếm đạo của chúng huyền đạo khư? Rất đơn giản, kiếm đạo của hắn đủ cao, đủ mạnh, đủ có thể cân nhắc kiếm tu thế gian mạnh yếu. Theo Bách Lý Thanh Phong cùng nhau tấn công, là Diệp Hồng Diệp. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang theo sát khí nồng đậm, tay áo phất phới, từng luồng kiếm khí từ trong hư vô lan tràn ra, như cỏ dại điên cuồng tản ra, che cả bầu trời, sinh sôi không thôi. Nàng là thí kiếm chi chủ của kiếm đế thành, kẻ có thể đảm nhiệm chức vụ này, trong toàn bộ kiếm đế thành chỉ một mình nàng. Chưa từng bị thay thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng hiểu biết đối với kiếm đạo, nhận biết đối với các loại đại đạo, không ai hơn được. Chẳng qua, kinh diễm nhất, thuộc về kiếm tăng Cô Hàn Chu. Hắn lao lên không trung, ngồi khoanh chân, cởi xuống kiếm gỗ sau lưng, đặt ngang trước người. Theo miệng niệm Phật hiệu, trong thiên địa nhất thời có vô số hoa sen hình kiếm bay xuống. Tựa như ảo mộng, mang theo thần vận to lớn, thần bí, sát khí lạnh lẽo. Mỗi một đóa hoa sen kiếm khi nở rộ, tựa như một tòa Phật quốc đang sinh ra, có vô tận phạm quang bốc hơi trong kiếm khí, có tiếng tụng kinh thần bí hóa thành kiếm uy ngập trời. Điều thần diệu nhất là, ở dưới kiếm đạo của hắn thêm vào, một thân khí tức của cường giả khác kiếm đế thành ở đây, tất cả đều theo đó tăng vọt một đoạn. Hà Bá, Công Giã Phù Đồ, Lý Tam Sinh đều hung mãnh tấn công. Ở dưới loại thế công này, trong lòng các cường giả đến từ vận mệnh bỉ ngạn đều phát lạnh, một phen, toàn lực tấn công. Lăng Thiên Đế, Văn Thiên Đế các thiên đế càng đồng loạt biến sắc, căn bản không dám có bất cứ sự chần chờ nào, thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm phản kháng. Ầm, thiên địa run rẩy, khu vực xung quanh lập tức giống như hoàn toàn lật úp, hủy diệt, nổ tung. Tất cả đều lâm vào trong hỗn loạn cùng sụp đổ, ánh sáng chói mắt càn quét, khiến mọi thứ nơi này đều bày ra cảnh tượng như hỗn độn. Điều quỷ dị nhất là dòng sông vận mệnh cuồn cuộn chảy kia, bị thời không thác loạn ngăn cách, nhưng vẫn luôn ở một loại trạng thái yên lặng cổ quái. Mà đám Lộc Thục yêu tổ, thần kiêu yêu tổ ở trong dòng sông vận mệnh, cũng không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Không chỉ vì thời không đã thác loạn, mọi thứ trong chiến trường, đều lâm vào trong một hồi sụp đổ cùng hỗn loạn cực hạn, từ nơi xa nhìn lại, đều là ánh lửa hủy diệt chói mắt. Tô Dịch chưa từng gặp phải ảnh hưởng, Nhưng, hắn cũng không thể xem cuộc chiến rõ ràng. Một là thực lực xa xa không đủ, hai là một trận chiến này nhắc lên dao động chiến đấu, mạnh đến mức khiến hắn căn bản không thể dùng thần thức đi cảm ứng. Nếu không, nhất định sẽ gặp cắn trả nghiêm trọng. Ầm ầm. Dư âm chiến đấu mãnh liệt kia như trời long đất lở, không ngừng khuếch tán đến. Khi đánh đến trước bóng người dị thường khôi ngô kia của Quy Niên, tựa như gặp phải lạch trời cách trở, cuối cùng vô lực tán loạn biến mất. Mà Quy Niên đứng ở nơi đó, không chút sức mẻ. Chủ thượng, hồng bào cô nương rất ổn, đang ở giai đoạn cuối cùng đúc lại đạo thể, niết bàn tính linh, khi nàng phá quan mà ra, tất sẽ trở nên hoàn toàn khác với trước kia. Quy Niên tỏ ra rất thong dong, đối mặt một trận chiến hiếm có như hủy thiên diệt địa này, hắn vậy mà vẫn có tâm tình nói chuyện phiếm. Thật sao, như thế tốt nhất. Tô Dịch có chút không tập trung lắm. Hắn không thể xem cuộc chiến, lại có thể cảm nhận được một trận chiến này là khủng bố cỡ nào, trong lòng có chút không bình tĩnh. Lại nhìn Khô Huyền Thiên Đế, thân thể căng thẳng, hai tay nắm chặt, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy nét khẩn trương cùng rung động khó giấu được. Có thể khiến hắn một vị thiên đế kiến thức rộng rãi như vậy, cũng ở lúc xem cuộc chiến tỏ ra căng thẳng như vậy, cũng có thể nghĩ mà biết, trận chiến này là khủng bố cỡ nào. Quy Niên mở miệng lần nữa, chủ thượng, đám rác rưởi kia đã bị hoàn toàn áp chế, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định thua không thể nghi ngờ. Trừ phi cái gì? Tô Dịch nói. Quy Niên trầm giọng nói, nơi này là dòng sông vận mệnh, nếu muốn phân sinh tử, chắc chắn sẽ dẫn phát vận mệnh trật tự vô ngược. Nếu như vậy, cho dù cuối cùng giết đối phương, chúng ta bên này cũng phải trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Tô Dịch nhíu mày, nếu nói như vậy, trận chiến này liền không dễ phân thắng bại. Các kẻ địch kia sao có thể dễ dàng nhận thua? Nếu bị ép nóng lên, sợ là thà lựa chọn thừa nhận nguy hiểm vận mệnh trật tự vô ngược, cũng quả quyết sẽ không nhận thua. Như vậy, việc liền khó giải quyết. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, thỉnh thoảng sẽ có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tô Dịch chú ý tới, Dư Hưu, Bác Vân Quân các nhân vật từng lấy thiên quân cảnh tham dự thiên mệnh chi tranh này, thế mà lại ở lúc này như mở ra phong ấn tu vi, ai cũng hiển lộ ra thực lực vượt xa thiên quân. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Tô Dịch đã hiểu ra, những kẻ này nhất định giống với Luyện Nguyệt, đã sớm bước lên con đường cao hơn so với Vĩnh Hằng. Nhưng, mang đi so sánh, chiến lực chân thật của bọn họ so với Mặc Trọng, Nanh Xương đạo chủ những người này kém xa một mảng lớn. Đại khái tương đương các thiên đế đang liều mạng kia. Dù vậy, cũng khiến trong lòng Tô Dịch không thể không thừa nhận, những kẻ này có thể băng qua bờ đối diện mà đến, quả thực không có một ai là hạng người tầm thường. Được rồi, đánh tiếp, chắc chắn phải lưỡng bại câu thương, căn bản không có lãi. Chợt, một thanh âm nhẹ nhàng tùy ý, vang lên ở trong thiên địa hỗn loạn sụp đổ này. Sau đó, phía trên bầu trời chợt tối sầm lại. Một phù chiếu màu vàng tím thần bí trải ra trên bầu trời, tựa như mở ra một đạo ý chỉ trời xanh. Thiên địa hỗn loạn này chợt lâm vào trong yên tĩnh. Tựa như có một loại bàn tay to vô hình xuất hiện, san bằng thời không sụp đổ, chấn áp tất cả dung chuyển cùng hoạn loạn, khiến tất cả đều trở về trong một loại bầu không khí bình tĩnh ngay ngắn có trật tự. Đây là con ngươi Tô Dịch có rút lại, cảm nhận được một loại uy hiếp chí mạng, dẫn tới đạo thể và thần hồn đều theo bản năng trở nên căng thẳng. Khô Huyền Thiên Đế ở bên cũng như thế. Quy Niên ngay lập tức chắn ngang trước người Tô Dịch, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trên khuôn mặt thô ráp tràn ngập ngưng trọng. Đồng thời, cường giả hai bên đang kịch liệt chém giết kia ở giờ khắc này đều lạnh toát cả người. Hầu như xuất phát từ bản năng, đám người Bách Lý Thanh Phong, Diệp Hồng Diệp ngay lập tức lùi bắn về. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Một đạo nhân mặc đạo bào, đầu đội mũ đuôi cá, tướng, mạo thanh kỳ bỗng dưng xuất hiện. Hắn cầm một cây thước ngọc màu xanh da trời nhạt. Trên thước ngọc tuyên khắc hai chữ Triện Thái Thanh Phong cách cổ xưa huyền diệu. Theo hắn nâng tay gõ thước ngọc một cái. Phanh. Một chớp mắt, đám người Hà Bá, Công Dã Phù Đồ, Lý Tam Sinh cùng với Bách Lý Thanh Phong, Minh Cửu, Diệp Hồng Diệp, cô Hàn Chu, bóng người đồng loạt lảo đảo một cái, trong miệng chảy máu, một thân khí cơ thiếu chút nữa bị đánh cho tán loạn. Một màn này, bị Tô Dịch rõ ràng nhìn thấy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tùy tay một đòn, đã nháy mắt đánh bị thương tất cả đám người Hà Bá. Gã đầu đội mũ đuôi cá kia rốt cuộc là ai? Một màn này, cũng khiến các thiên đế kia rung động. Trận đại chiến này tuy chỉ xảy ra một lát, nhưng đã làm bọn họ khắc sâu cảm nhận được các kiếm tu kia của kiếm đế, thành khủng bố. Đến bây giờ, bọn họ đều đã bị thương, cực kỳ chật vật. Bao gồm các cường giả đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn kia cũng như thế, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại vết kiếm nhìn ghê người, hay còn đang chảy máu. Vốn, bọn họ đều cho rằng trận chiến này phải thua. Lại chưa từng nghĩ, theo một đạo phù chiếu màu vàng tím xuất hiện, nháy mắt chấn áp mảng thiên địa núi sông này. Mà đạo nhân mũ đuôi cá tay cầm thước ngọc kia xuất hiện, càng nhẹ nhàng dễ dàng xoay chuyển càn khôn, dưới một đòn, đánh bị thương các kiếm tu kia của kiếm đế thành. Thế này bảo ai có thể không chấn động. chỉ có Vân Vô Tướng lộ ra sắc mặt vui mừng, chắp tay hành lễ, sư thúc. Cùng lúc đó, Quy Niên cắn răng nói, chủ thượng, thằng nhãi kia là Tam Thanh Quan Bất Thắng Hàn. Đám người Hà Bá cũng đều nhận ra thân phận người tới, sắc mặt mỗi người âm trầm khó coi. Bất Thắng Hàn, cao sử Bất Thắng Hàn. Ở chúng huyền đạo khư, Bất Thắng Hàn là một vị thần thoại của Tam Thanh Quan Thái Thanh Giáo, đạo hạnh cao không thể dò, sâu không thể đo. Năm đó Vân Vô Tướng sau khi bị đại lão gia Kiếm Đế Thành diệt sát, cứu sống Vân Vô Tướng, chính là Bất Thắng Hàn này. Đánh cũng đánh rồi, nháo cũng nháo rồi, tiếp tục chiến như vậy, quy tắc trật tự của dòng sông vận mệnh, thế nào cũng bị các ngươi hoàn toàn dẫn bạo. Thiên địa yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên thân một mình Bất Thắng Hàn. Hắn đạo bào tung bay, tay cầm thước ngọc, khuôn mặt thanh kỳ như thiếu niên, nhưng cả người lại có một loại khí, tức trải qua nhiều năm tháng vạn cổ tang thương lắng đọng lại. Một đạo phù chiếu màu vàng tím trải ra trên bầu trời kia, đã nhẹ nhàng rơi vào bàn tay hắn, hóa thành một ngọc phù màu vàng tím. Tô Dịch, ngươi đi theo ta, về phần người khác, đều giải tán đi. Bất Thắng Hàn nhìn về phía Tô Dịch. Ở nơi này, hắn tựa như đối với bất luận kẻ nào cũng không có hứng thú, cũng chưa từng nhìn thẳng vào một lần. Muốn dẫn đi lão già nhà ta, giết chúng ta trước. Minh Cửu tiến lên một bước, ánh mắt kiên cường. Cường giả khác của Kiếm Đế Thành đều đứng ở trước mặt Tô Dịch, như dựng lên một rồi lại một vách ngăn lạch trời. Tự tìm đường chết. Vân Vô Tướng cười lạnh một tiếng. Các cường giả đến từ bờ đối diện kia, ánh mắt đều mang theo hận ý, ước gì Bất Thắng Hàn vị tồn tại cấp đầu sỏ bờ đối diện này hạ sát thủ, giết hết đám dư nghiệt Kiếm Đế Thành này. Mà tất cả cái này, Bất Thắng Hàn vẫn như cũ chưa từng để ý. Hắn chỉ nhìn Tô Dịch, giọng điệu bình thản tự nhiên, ta vẫn luôn không có hứng thú đối với giết người yếu hơn ta, cũng không thèm làm. Nhưng nếu cần, ta cũng sẽ không lưu tình. Ta biết, bọn họ đều nghe lời ngươi, vậy do ngươi tới làm quyết đoán. Một đoạn lời, vang vọng nơi đây, mọi người đều cảm nhận được một áp lực đập vào mặt. Ở chúng huyền đạo khư, lời của Bất Thắng Hàn, không ai dám không để ý. Chủ thượng, theo quy củ Kiếm Đế Thành, trước sinh tử, thà chết không nhường, kiếm có thể gãy, cốt khí không thể mất. Quy Niên trầm giọng nói, chúng ta nguyện liều chết chiến một trận. Đám người công giã phù đồ, Hà Bá đều đồng thanh tỏ thái độ, liều chết chiến một trận. Thanh âm chấn động toàn trường. Tư thái kiên quyết mà bình tĩnh kia, coi sinh tử như lông hồng, như là một việc nhỏ rất tầm thường. Kiếm tu Kiếm Đế Thành, vốn là như thế. Mỗi người lấy không sợ chết mà kiêu ngạo, lấy sợ chết làm hổ thẹn. Ở trong mắt bọn họ, khi khai kiếm tu là việc lớn so với tính mạng càng quan trọng hơn. Dù là Tô Dịch nhìn quen sóng to gió lớn, giờ phút này cũng không khỏi chí lớn kịch liệt, nhiệt huyết dâng trào. Nhưng còn chưa đợi hắn tỏ thái độ, Bất Thắng Hàn đã than khẽ một tiếng, sớm biết kiếm tu Kiếm Đế Thành các ngươi sẽ như thế, xương cốt quá cứng. Cũng không phải chuyện gì tốt. Vậy do ta tự mình đến trước đi. Hắn bước ra một bước, trời đất rung chuyển, một luồng uy áp vô hình khuếch tán, như trời long đất lở, áp bách một đám cường giả Kiếm Đế Thành hơi thở cứng lại. Minh Cửu là người đầu tiên lao ra, vung kiếm chém. Hoàn toàn là tư thái hung hãn không sợ chết. Bất Thắng Hàn nhẹ nhàng vung lên thước ngọc trong tay. Một tiếng vang nặng nề cất lên, Minh Cửu cả người lẫn kiếm. Bay ngược ra ngoài, bóng người còn chưa rơi xuống đất, đã bị một mảng lực lượng quy tắc màu vàng tím chấn áp trên thân, không cách nào nhúc nhích nữa. Nhưng thế này vẫn chưa dọa được người của Kiếm Đế Thành. Bách Lý Thanh Phong, Diệp Hồng Diệp, cô Hàn Chu lục tục ra tay. Mỗi người một quyết đoán hơn, một người một không cần mạng hơn, đều bị thi triển ra áp đáy hòm chiến lực. Nhưng, tất cả đều tan tác. Bất Thắng Hàn một đường tiến lên, dáng vẻ bình thản, thước ngọc tùy ý vung lên, liền có uy năng chấn áp tất cả. Liều mạng cũng không được, sẽ bị ngay lập tức chấn áp giam cầm. Từ nơi xa nhìn lại, các cường giả Kiếm Đế Thành kia tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ thất bại, lại vẫn tiến lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mà Bất Thắng Hàn, tựa như đại thụ che trời không thể lay động, một đường đi qua, một đường nghiền áp. Loại phong phạm như vô địch đó, không biết bao nhiêu người nhìn mà rung động, da đầu phát tê. Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười là không tự lượng, đáng kính cũng là không tự lượng. Bất Thắng Hàn cảm khái, Kiếm Đế Thành tuy bị hủy, loại bầu không khí và khí tiết này trái lại chưa mất, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Khi thanh âm quanh quẩn, hắn đã cách Tô Dịch không xa. Chỉ có một mình Quy Niên che ở nơi đó, chưa từng né tránh nửa bước. Khi nhìn thấy Bất Thắng Hàn đi tới, Quy Niên không có bất cứ lời thừa nào, vung quyền đánh ra. Một quyền, thời không hỗn loạn, thiên địa thất sắc. Quyền kình bá đạo vô cùng đó, tựa như có thể mang thiên địa hủy diệt hết, mơ hồ có ý thẳng tiến không lùi. Bất Thắng Hàn giơ lên thước ngọc trong tay, dễ dàng chặn được một quyền này. Hắn ánh mắt khác thường, như giật mình nói, thì ra là ngươi, con rùa nhỏ năm đó thích khóc nhè kia, không ngờ, tên Hũ Nút kia của Kiếm Đế Thành, cuối cùng lại thực giữ ngươi ở bên người. Hũ Nút là xưng hô của Bất Thắng Hàn đối với đại lão gia Kiếm Đế Thành. Ý tứ cũng rất đơn giản, vị đại lão gia kia tiếc chữ như vàng, khi không muốn nói chuyện, trăm ngàn năm cũng không nói một chữ. Trầm mặc đến đáng sợ. Quy Nhiên sắc mặt âm trầm, lại lần nữa ra tay. Nhưng đối mặt Bất Thắng Hàn loại tồn tại cấp bậc này, công kích của hắn đều tỏ ra tái nhợt vô lực. Ngay lập tức đã bị Thước Ngọc đập lên thân, giam cầm ở đó. Đến đây, một đám cường giả Kiếm Đế Thành, tất cả đều bị một mình Bất Thắng Hàn trấn áp, hơn nữa trấn áp dễ dàng. Tất cả cái này, khiến mọi người nhìn mà thể xác và tinh thần đều run rẩy. Ngay cả các thiên đế kia lần đầu tiên nhìn thấy Bất Thắng Hàn, trong ánh mắt đều mang theo nét chấn động không thể ngăn chặn, lòng tràn đầy kiêng kỵ. Quá đáng sợ rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể ngờ được, trên đời này lại vẫn có tồn tại khủng bố không thể tưởng tượng như vậy. Quả thực có thể xưng đạo cao hơn trời. Bởi vì Bất Thắng Hàn từ khi ra tay đến bây giờ, không chỉ trấn áp các cường giả Kiếm Đế Thành kia, ngay cả chu thiên quy tắc của thiên địa xung quanh này, đều bị lực lượng một mình hắn phong cấm, chưa từng đưa tới vận mệnh trật tự vô ngược. Lúc này, giữa Tô Dịch cùng Bất Thắng Hàn, đã không một ai nữa. Khô Huyền Thiên Đế chợt cắn răng một cái, muốn đứng ra. Ánh mắt Bất Thắng Hàn lơ đãng nhìn hắn. Một chớp mắt, một cơn lạnh thấu xương từ đỉnh đầu Khô Huyền Thiên Đế buông xuống, bao phủ cả người hắn, như rơi vào hầm băng. Một thân khí cơ đều tựa như bị đông lại. Dẫn tới, bóng người hắn còn chưa bước ra đều chợt cứng ngắc ở đó, sắc mặt theo đó trở nên tái nhợt. Quá khủng bố rồi. Khi thật sự rằng co với Bất Thắng Hàn, đối phương chỉ một ánh mắt, đã mang theo một loại cảm giác áp bách không thể chống đỡ. Mà Bất Thắng Hàn đã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Dịch, cười cười, ta rõ, ngươi chưa từng thức tỉnh ký ức trước kia, không sao, sau khi ta mang ngươi rời khỏi, sẽ cho ngươi một cơ hội thức tỉnh. Không giống với người khác, Tô Dịch khi đối mặt Bất Thắng Hàn, vẫn chưa cảm thụ được áp lực gì, cũng hoàn toàn chưa cảm nhận được một tia nguy hiểm nào. Nhưng càng là như thế, càng khiến tâm cảnh hắn nặng nề. Hắn nhìn không thấu Bất Thắng Hàn, chỉ cảm thấy khi đối mặt người này, có một loại cảm giác không chân thật ngắm hoa trong xương, nhìn trăng trong gương. Mà trực giác nói cho Tô Dịch, chỉ cần mình từ chối, Bất Thắng Hàn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng ta muốn thử, ngươi có thể mang ta đi hay không? Tô Dịch nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt thâm thúy kia không một gợn sóng. Tâm cảnh của hắn cũng ở trong một loại tình trạng kỳ ảo trong suốt. Tất cả tạp niệm hoàn toàn không còn. Bất Thắng Hàn nhíu mày, đang muốn nói cái gì? Rắc, một tiếng phá vỡ rất khẽ vang lên ở trong bầu không khí yên tĩnh này. Tựa như giữa đêm khuya không cẩn thận một cước đạp lún vào tuyết đọng trên mặt đất, lại như móng vuốt mảnh khảnh của chim tước, đè gãy một đoạn cành cây đã sớm mục khô. Thanh âm cực kỳ rất nhỏ. Nhưng Bất Thắng Hàn lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía xa. Nơi đó, có Vương Chấp Vô Cùng Mộ, Ngư đứng. Ở lúc trước hai đại trận doanh đối chiến, hai người đều đặt mình ra ngoài sự việc. Ở lúc Bất Thắng Hàn xuất hiện, hai người cũng ở nơi xa quan sát, giống như người ngoài cuộc. Nhưng lúc này, trong tay Vương Chấp Vô lại có thêm một vốc hạt dưa, một tay đang cầm một nắm vỏ hạt dưa vừa cắn ra. Khi ánh mắt Bất Thắng Hàn nhìn qua, Vương Chấp Vô áy náy cười, ngươi tiếp tục, đừng để ý tới ta. Cũng Bất Thắng Hàn lại nhíu nhíu mày, Chi Vô Trung. Chi Vô Trung. Cái tên này vừa ra, nơi đây nhất thời vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Ở chúng huyền đạo khư, cái tên này đại biểu cho một vị vô thượng đầu sỏ giàu sắc thái truyền kỳ. Một đầu sỏ cái thế tự tay sáng tạo ra thế lực cấp thủy tổ. Sự tích liên quan hắn nhiều vô số kể, mỗi một cái đều có lực lượng lay động lòng người. Nhưng không ai có thể ngờ được, Vương Chấp Vô kia từng ở trong vòng quyết đấu thứ nhất của thiên mệnh, chi tranh đã bại trận, sẽ liên hệ với một truyền kỳ như vậy. Thái quá rồi. Ngay cả Vân Vô Tướng lúc trước từng uy hiếp Vương Chấp Vô và Mộ Ngư, cũng không khỏi giật mình, cảm thấy bất ngờ. Đều trách cái tật xấu này của ta, vô luận làm cái gì, luôn thích ăn một chút, dẫn tới quấy nhiễu ngươi rồi. Vương Chấp Vô thở dài, khi nói chuyện, hắn lại cắn hạt dưa, cắn phải nói là lưu loát. Ánh mắt mọi người ngưng trọng, tính tình Chi Vô Trung cũng rất kỳ lạ. Làm người ta nói chuyện say sưa nhất, chính là Chi Vô Trung thích ăn vặt, cho dù ở trong chém giết đại chiến, cũng không cai được sở thích này. Tô Dịch cũng giật mình. Vương Chấp Vô, biến thành Chi Vô Trung rồi. Trong lặng yên, Tô Dịch lại thu về mấy món bảo vật trong tay áo. Lúc trước rằng co, vô cùng hung hiểm. Hắn đã làm sẵn tính toán được ăn cả ngã về không, chưa từng nghĩ, một động tĩnh đột ngột cắn hạt dưa, lại khiến thế cục lại xảy ra biến số. Quấy nhiễu, Bất Thắng Hàn than thở một tiếng, ngươi rõ ràng là cố ý. Vương Chấp Vô, không, Chi Vô Trung cầm hạt dưa trong tay lần lượt cắn hết, lúc này mới như thỏa mãn phủi tay, nói, nể mặt ta, thu tay lại ở đây, dẫn theo người của ngươi rời khỏi, như thế nào? Lời này vừa nói ra, không khí ở đây chợt nặng nề áp lực. đám người Vân Vô Tướng đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, thời khắc mấu chốt sắp phân ra thắng bại, sẽ từ Vương Chấp Vô xảy ra một cái biến số lớn như thế. Đại lão gia Kiếm Đế Thành chính là kẻ địch đại đạo của Chi Vô Trung ngươi, ngươi lại vì sao phải đứng ra chặn ngang một tay? Bất Thắng Hàn nhíu mày. Chi Vô Trung khẽ lắc đầu, nói, hắn còn chưa phải đại lão gia Kiếm Đế Thành, đâu có thể nào là kẻ địch đại đạo của ta. Bất Thắng Hàn không vui nói, loại lời thừa này thì đừng nói nữa. Làm người ta không nói được lời nào là, cũng đã ở trong loại cục diện rằng co căng thẳng này, Chi Vô Trung lại vẫn như cũ nhịn không được cơn thèm ăn, từ cổ tay áo lấy ra một nắm lạc, vừa ăn, vừa hàm hồ nói, vậy nếu không hai ta đánh một trận. Bất Thắng Hàn thản nhiên nói, được nha, mang theo Tô Dịch này, chúng ta tìm một chỗ, nhất quyết thắng bại, ngươi nếu có thể thắng, ta không ngại để ngươi mang đi Tô Dịch này. Chi Vô Trung nghĩ một chút, nói, ta tự nhiên không có ý kiến, chỉ là không biết Tô Dịch có ý kiến hay không. Hắn cười nhìn về phía Tô Dịch, ta có thể làm, chỉ một chút như vậy, nhiều nữa thì không được, sẽ làm người ta hiểu lầm Chi Vô Trung, ta cũng thành tay sai của Kiếm Đế Thành các ngươi, cái này quá kỳ cục. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Chi Vô Trung đang cho Tô Dịch một cái lựa chọn. Nếu đáp ứng đi theo, thì có thể đặt cược, đánh cược một phen Bất Thắng Hàn và Chi Vô Trung ai sẽ thắng. Trận thắng thua này, cũng sẽ quyết định vận mệnh của hắn. Tuy sẽ mạo hiểm thật lớn, nhưng không thể không nói, đây là một cơ hội. Lấy một ván cược lớn, để quyết định sinh tử. Trong lúc nhất thời, trong lòng đám người Vân Vô Tướng đều dâng lên sự không cam lòng nồng đậm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Không có ai ngờ được, ở thời khắc cuối cùng của trận sát cục này, Chi Vô Trung xuất hiện, thành chiêu phân thắng bại quyết định hướng đi của thế cục. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, đối mặt Chi Vô Trung đề nghị, Tô Dịch lại từ chối. Mặc kệ là ý tốt, hay có mục đích khác, lòng ta ghi nhận. Tô Dịch bình tĩnh nói, nhưng, sinh tử của ta, do ta mà định, tuyệt đối sẽ không giao cho người khác đến khống chế. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người đều liếc nhìn. Bất Thắng Hàn nhịn không được vỗ tay nói, hảo khí phách, chỉ luận phong thái, đã không kém hơn tên hũ nút kia. Chi Vô Trung, ngươi còn muốn bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác sao? Ánh mắt Chi Vô Trung vi diệu, thở dài, ta đã biết, đề nghị như vậy là làm điều thừa. Ánh mắt Bất Thắng Hàn nhìn về phía Tô Dịch, thanh âm bình thản. Lúc trước ngươi nói, thử một chút ta có thể mang ngươi đi hay không, nhìn ra được ngươi còn có con bài chưa lật, nhưng, ta không ngại trước mặt Chi Vô Trung nói một câu, bất cứ con bài chưa lật nào ở trước mặt ta, đều là lấy trứng chọi đá, trừ phi. Nói đến đây, Bất Thắng Hàn như nhớ tới câu chuyện cười gì, nhịn không được cười lên, trừ phi tên hũ nút đó còn sống. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người cũng cười theo. Vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành nếu còn sống, sao có thể có Tô Dịch trước mắt này? Dù là cường giả Kiếm Đế Thành, ánh mắt cũng đều ảm đạm. Nếu đại lão gia còn, lại nào sẽ xảy ra việc hôm nay? Kiếm Đế Thành lại nào sẽ bị người ta hủy diệt? Chúng huyền minh ước lại nào có thể bị người ta đánh vỡ? Tô Dịch chưa cười, hắn cúi đầu, chỉ nhẹ nhàng nói, nghe thấy chưa, có người nói ngươi chết hẳn rồi, thế này còn có thể nhịn? Đương nhiên không thể. Một thanh âm trầm thấp truyền ra ở trong cổ tay áo Tô Dịch. Khi thanh âm vang lên, một bóng người từ cổ tay áo Tô Dịch lao ra. Ở trên hư không duỗi cái lưng mỏi thật dài. Trong một chớp mắt, nụ cười trên mặt Chi Vô Trung động lại. Tô Dịch quả thực chưa nói dối. Trong tay hắn quả thực có một chút con bài chưa lật. Lúc trước khi cường giả Kiếm Đế Thành xuất hiện, hắn đã quyết định dẫn theo Khô Huyền Thiên Đế tiến vào Phương Thốn Tổ Đình. Cho dù bị các thiên đế kia đuổi theo, nhưng ở Phương Thốn Tổ Đình, mình chính là chúa tể, lợi dụng lực lượng cấm trận Bồ Đề Tổ Sư cùng một đám Phương Thốn truyền nhân bố trí, giết chút thiên đế kia tuyệt không nói chơi. Thẳng đến vừa rồi, khi Bất Thắng Hàn xuất hiện, hắn đã lặng yên thay đổi chủ ý, tính lấy ra mệnh thư, mời Vạn Kiếp Đế Quân cùng Vô Tịch Phật ra tay, hoàn toàn mở ra mệnh thư trang thứ hai Vô Gian Mệnh Uyên, thả ra các lão quái vật bị nhốt trong đó. Trừ mệnh thư, Tô Dịch còn chuẩn bị Cửu Ngục Kiếm, cùng với vỏ kiếm mục nát các bí bảo. Nếu liều mạng, Tô Dịch tự nhiên sẽ không giữ lại cái gì, thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Tô Dịch cuối cùng vẫn quyết định mời ra Tâm Ma Kiếp thứ nhất trước. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước các cường giả thiên đế thành kia xuất hiện, khiến Tô Dịch phỏng đoán, cái này tất nhiên có liên quan với Tâm Ma Kiếp thứ nhất. Đổi lại mà nói, gã này rõ ràng sớm đã phát hiện trận sát cục này hôm nay không tầm thường, mới sẽ âm thầm ra tay. Bất Thắng Hàn cùng các cường giả bờ đối diện kia đều cho rằng, kiếp thứ nhất đã hoàn toàn chết đi. Vậy, Tô Dịch tự nhiên không ngại cho đối phương một cái kinh hỉ. Vì thế, chính là một màn giờ phút này trình diễn. Một hạt dưa Chi Vô Trung vừa nhét tới bên miệng rơi xuống. Mắt Bất Thắng Hàn lặng yên trợn to, nụ cười trên mặt đọng lại. Vân Vô Tướng đám cường giả đến từ bờ đối diện ai cũng như bị sét đánh, dại ra ở đó. toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía cùng một phương hướng. Nhìn về phía một người, bóng dáng cao gầy của người nọ có chút mơ hồ, hai tay hướng lên bầu trời vươn ra, duỗi cái lưng mỏi thật dài, dáng vẻ lười biếng tựa như vừa tỉnh ngủ. Các cường giả kiếm đế thành bị trấn áp giam cầm, ai cũng giật mình. Cho dù kiếm tăng cô Hàn Chu lấy bình tĩnh chứ danh, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, mắt trợn rất lớn. Bầu không khí trong thiên địa này, thế mà theo một bóng người kia xuất hiện, trở nên yên tĩnh không tiếng động. Tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Ở nơi này, chỉ có các thiên đế kia hoang mang nhất. Đây là ai? Nhìn qua chỉ là một bóng người tương tự lực lượng ý chí mà thôi. Nhưng vì sao các tồn tại khủng bố kia của bờ đối diện ai cũng như gặp quỷ sống? Ánh mắt Tô Dịch có chút phức tạp. Chỉ nhìn phản ứng của mọi người ở đây đã khiến hắn một lần nữa cảm nhận được kiếp thứ nhất của mình ở chúng huyền đạo khư uy thế nặng cỡ nào. Đạo huynh, ngươi còn sống? Chi Vô Trung hạt dưa cũng không cắn nữa, vẻ mặt kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh ở nơi đây, mọi người như điện giật tỉnh táo lại, ai cũng kinh nghi bất định. Ở chúng huyền đạo khư, Chi Vô Trung là tồn tại cực kỳ kỳ lạ, cho rằng trên đường đại đạo, kẻ yếu hơn mình đều có thể gọi mình là đạo huynh. Ở trong Vô Trung giáo, các môn đồ kia đều có thể xưng hô hắn tổ sư này là đạo huynh. Mà chỉ có ai được Chi Vô Trung coi là mạnh hơn, mới có thể được hắn gọi là đạo huynh. Nhưng phóng mắt chúng huyền đạo khư, có thể từ Chi Vô Trung nơi đó đạt được xưng hô đạo huynh, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lúc này, hắn vị nhân vật khai phái tổ sư của thế lực cấp thủy tổ này, lại hô ra đạo huynh cái xưng hô này. Ai còn có thể không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Cái gì gọi là sinh? Cái gì gọi là tử? Lão tử đã đứng ra, ngươi cảm thấy còn có liên quan với chết sao? Tâm ma kiếp thứ nhất trợn mắt, nhiều năm như vậy không gặp, còn không có nhãn lực như vậy. Theo ta thấy về sau ngươi dứt khoát gọi là Chi Vô Châu cho xong. Một câu, mắng Chi Vô Trung hai lần. Đã mắng Chi Vô Trung ngu dốt như chư, lại mắng Chi Vô Trung có mắt không tròng. Chi Vô Trung ngẩn ngơ, vẻ mặt không thể tin. Đạo huynh, ngươi sao trở nên hoàn toàn không giống với trước kia rồi? Đại lão gia kiếm đế thành không thích xã giao, tính tình nhạt nhẽo, hoặc ẩn cư tĩnh tu, hoặc ra ngoài. Đi xa, ngàn vạn năm cũng khó nhìn thấy một lần. Hắn nếu không muốn mở miệng, trăm ngàn năm cũng sẽ không nói một chữ, loại tính tình nhạt nhẽo quái gở đó, hầu như là thiên hạ đều biết. Nhưng bây giờ, vị đại lão gia này vừa há mồm liền mắng chửi một trận đối với Chi Vô Trung, điều này bảo Chi Vô Trung làm sao không bất ngờ. Tâm ma kiếp thứ nhất thản nhiên nói, bạch mã không phải mã, ta đã không phải ta, ngươi chửi mỗi lần tu vi gặp bình cảnh, sẽ tìm ta cầu ngược, còn hiểu cái gì? Chi Vô Trung, hắn hoàn toàn nghẹn lời, cầm hạt dưa trong tay. Có chút hoài nghi điều mình nhìn thấy, có phải vị đại lão gia tiếc chữ như vàng, uy thế khó dò kia của kiếm đế thành hay không? Thật ra, không chỉ Chi Vô Trung, ở đây đám người bất thắng Hàn, Vân Vô Tướng, thậm chí là các cường giả kia của kiếm đế thành, cũng đều có cảm giác tương tự. Tính tình đại lão gia kiếm đế thành, căn bản sẽ không như thế. Lão hòa thượng Phật môn nhất mạch tinh thông nhất bế khẩu thiền, ở phương diện trầm mặc ít lời, ở trước mặt vị đại lão gia kia cũng phải tự than thở không bằng. Nhưng bây giờ, đại lão gia kiếm đế thành xuất hiện, lại trở nên hoàn toàn không giống với trong nhận biết của mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc cho ai nhất thời có thể tiếp nhận được. Đây, sẽ không là hàng giả chứ? Lưu Ngô Thiên lẩm bẩm. Ở trong các cường giả bờ đối diện kia, hắn chỉ có thể tính là tiểu bối. Ở niên đại hắn tu hành chứng đạo, đại lão gia kiếm đế thành đã sớm chuyển thế. Cho nên nhận biết của hắn đối với đại lão gia kiếm đế thành, đều đến từ các lời đồn cùng điển tịch ghi lại. Hôm nay, khi phát hiện tâm ma kiếp thứ nhất cùng đại lão gia kiếm đế, thành trong nhận biết của mình hoàn toàn khác nhau, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi, đây sẽ là Tô Dịch dở thủ đoạn hù dọa người ta hay không? Hàng giả, ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất đột nhiên nhìn qua. Hầu như cùng lúc, bất thắng Hàn nheo mắt, trầm giọng nói, tiểu bối vô tri, tên hũ nút ngươi cũng muốn so đo với hắn. Phành, nơi xa, một đôi mắt của Lưu Ngô Thiên đột ngột nổ tung, máu tươi từ trong hốc mắt bắn ra. Nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người cả kinh, cũng chưa từng ra tay, đã hủy diệt đôi mắt của Lưu Ngô Thiên. Nếu như thế, chẳng phải ý nghĩa, nếu đối phương lòng mang sát cơ, Lưu Ngô Thiên sớm đã mất mạng. Tâm ma kiếp thứ nhất lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm nói, có mắt không tròng, cần mắt làm gì? Bất thắng Hàn nhíu mày, nếu lúc trước ta cũng như ngươi, những người đó của kiếm đế thành đều đã chết. Tâm ma kiếp thứ nhất di chuyển ánh mắt. Nhìn về phía các cường giả kiếm đế thành bị trấn áp giam cầm. Công Dã Phù Đồ, Bách Lý Thanh Phong bọn họ mỗi người đều cảm xúc dâng trào, vẻ mặt mang theo kích động. Bọn họ dám xác định, đó chính là đại lão gia. Tuy tính tình thay đổi, nhưng loại khí chất cùng phong phạm kia, hoàn toàn giống với trong ấn tượng của bọn họ. Ngoài dự đoán của mọi người là, Tầm ma kiếp thứ nhất đột nhiên hùng hùng hổ hổ nói, bảo các ngươi đến hỗ trợ, các ngươi ngược lại, thế mà bị bất thắng hàn loại lỗ mũi trâu thối này trấn áp. Quả thực mất hết mặt mũi bổn tọa. Mọi người ngạc nhiên. Đám người Diệp Hồng Diệp, Minh Cửu càng xấu hổ cúi đầu. Nhìn ra được, ở trong vạn cổ năm tháng sau khi ta chuyển thế, đạo hạnh các ngươi đều không có gì tiến bộ, nếu không, sao có thể thua bất thắng hàn. Còn ép ta không thể không tự mình ra mặt đến chùi đít cho các ngươi. Tầm ma kiếp thứ nhất đổ ập xuống mắng chửi một trận, hoàn toàn không để ý người khác. Nói xong, hắn vắt tay áo bào, chợt vung lên. Trong chớp mắt, lực lượng giam cầm kia trấn áp mọi người kiếm đế thành tan rã tiêu tán. Bọn họ ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Trong lòng chẳng những không thầm oán, ngược lại cảm thấy rất phấn chấn, rất cao hứng. Bởi vì ở trước kia, đại lão gia cho dù tức giận, cũng không chịu nói một chữ. Bây giờ đã khác, nhìn như đang mắng chửi bọn họ, nhưng ý quan tâm thân thiết trong lời nói, ai có thể nghe không hiểu. Quy Nhiên càng nhếch miệng cười lên. Tầm ma kiếp thứ nhất trừng mắt, ngươi tiểu vương bát này còn có mặt mũi cười. Bội kiếm của lão tử đâu? Vì sao không mang đến? Có tiểu thanh hoan, không nói giết chết bất thắng hàn tên lỗ mũi trâu thối kia, ít nhất cũng có thể đánh hắn nửa chết nửa sống. Tiểu thanh hoan, một cây bội kiếm làm bạn đại lão gia thời gian lâu nhất, một kiếm linh ở trong kiếm được xưng trình độ kiếm đạo chỉ ở dưới đại lão gia. Ở kiếm đế thành, kiếm linh kia được gọi tiểu lão gia. Đại lão gia không để ý thế sự, hoặc ẩn cư không ra, hoặc vân du tứ hải, may mắn kiếm đế thành có tiểu lão gia, đã phụ trách chiếu cố công việc các phương diện của kiếm đế thành. Lại đảm nhiệm nhân vật kẻ truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc khó hiểu cho kiếm tu trong thành. Có thể nói, kiếm đế thành rời khỏi ai cũng được, rời khỏi tiểu lão gia thì tuyệt đối không được. Nghe được tiểu thanh hoan cái tên kiếm này, ánh mắt chi vô trùng có chút khác thường. Vị tiểu lão gia kiếm linh kia, quả thực cực đoan không dễ chọc, là đại quản gia phòng chữ thiên của kiếm đế thành. Nếu hắn có mặt, bất thắng hàn hôm nay quả thực không có khả năng có cơ hội áp đảo toàn trường. Nụ cười của Quy Nhiên đọng lại. Cúi đầu, vội vàng truyền âm giải thích, chủ thượng, ngài chẳng lẽ đã quên, lúc trước là ngài hạ chỉ, bảo hồng bào cô nương theo tiểu lão gia tu hành, hơn nữa cũng chỉ có chuyển thế chi thân của ngài, mới có thể mời tiểu lão gia rời khỏi tàng kiếm quật, người khác, hết thảy không được. Tầm ma kiếp thứ nhất nhất thời ý thức được, mình mắng sai rồi, nhưng hắn đâu có thể nào nhận sai. Được rồi, ngươi cầm miệng đi qua một bên. Tầm ma kiếp thứ nhất vất vất tay, tựa như mắng đủ rồi, hắn thở hắt ra một hơi. Xoay người, ánh mắt liếc xéo bất thắng hàn, cho rằng ta đã chết quá lâu, thì có thể tùy ý khi nhục người kiếm đế thành ta, phải không? Một chớp mắt, đám người Vân Vô Tướng theo bản năng đều căng thẳng tâm thần, như đối mặt đại địch. Nhất là Vân Vô Tướng, hắn từng bị đại lão gia kiếm đế thành một kiếm chém giết, hôm nay lại đối mặt vị tồn tại khủng bố này, trong lòng dâng lên bất an khôn kể. Đây là bóng ma không xua đi được, là dấu ấn sợ hãi năm đó một hồi tử vong kia mang đến. Chi Vô Trung lại bắt đầu cắn hạt dưa. Nhàn nhã tự tại đứng ở nơi đó, xem náo nhiệt không sợ to chuyện. Mà đối mặt tâm ma kiếp thứ nhất, vẻ mặt bất thắng hàn lại rất bình tĩnh, thuận miệng nói, người chết đèn tắt, người đi trà lạnh, thế sự biến ảo, kiếm đế thành cũng đã bị diệt, ta lại nào cần kiêng kỵ cái gì? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, càng đừng nói, nếu ta không nhìn lầm, hôm nay ngươi chung quy chỉ là một đạo tâm ma mà thôi, có gì đáng ngại? Tâm ma, sắc mặt mọi người xảy ra biến hóa vi diệu. Nếu chỉ là một đạo tâm ma của vị đại lão gia kia, tựa như, cũng không cần thiết quá mức kiêng kỵ nhỉ. Mà Chi Vô Trung thì nhịn không được nói, đạo huynh, đổi làm ta bị bất thắng hàn khiêu khích như vậy, tuyệt đối sẽ không nhịn. Khóe môi Tô Dịch hơi run rẩy, hắn vốn cho rằng, Chi Vô Trung làm tổ sư một đại giáo cấp thủy tổ, tính tình hẳn là không giống với Vương Chấp Vô. Chưa từng nghĩ, ở châm ngòi thổi gió phương diện này, hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tầm ma kiếp thứ nhất cười lên, không để ý tới Chi Vô Trung xúi dục. Hắn vốn không tính nhịn. Tâm ma mà thôi, có gì đáng ngại. Tầm ma kiếp thứ nhất vung tay áo bào, hai tay đặt sau lưng, nghiêng người về phía trước, cười tủm tỉm nói, vậy đánh một trận đi. Thanh âm đang quanh quẩn, thiên địa này chợt xuất hiện vô số vết kiếm. Tựa như có vô số kiếm khí vô hình đồng thời xuất hiện, khiến thiên địa hư không bị cắt thành vô số khối. Thiên địa thập phương kia lúc trước bị bất thắng hàn phong cấm, ở giờ khắc này chia năm xẻ bảy. Dòng sông vận mệnh bị thời không thác loạn ngăn cách bên ngoài. Cũng từ trong loại trạng thái yên lặng quỷ dị kia giải thoát, một lần nữa dâng trào chảy xuôi, mênh mông cuồn cuộn, nổ vang không ngừng. Mọi người cả kinh, rõ ràng cảm nhận được khí tức vận mệnh quy tắc kia phân bố ở trong chu hư. Các thiên đế kia trái lại còn tốt, mà các cường giả đến từ vận mệnh bỉ ngạn kia, đều đồng loạt biến sắc. Ở trên dòng sông vận mệnh, làm bọn họ kiêng kỵ nhất, không gì hơn vồ ngược đến từ vận mệnh trật tự. Lúc trước, bất thắng hàn phong cấm thập phương, làm bọn họ không cần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ lại khác, tâm ma kiếp thứ nhất không chút khách khí, nháy mắt đánh nát thiên địa thập phương phong cấm, cũng khiến tất cả mọi người đều bại lộ ở dưới vận mệnh trật tự. Chi Vô Trung rõ ràng đoán ra tâm ma kiếp thứ nhất muốn làm cái gì, không khỏi giật mình, thế này có phải quá điên cuồng một chút hay không? Sắc mặt Bất Thắng Hàn trầm xuống, ngươi làm như vậy, có lẽ có thể uy hiếp đến chúng ta, nhưng người thiên đế thành ngươi cũng sẽ gặp họa. Ánh mắt hắn đảo qua bầu trời, mà người ta nếu ở nơi này đại chiến, quy tắc trật tự trên dòng sông vận mệnh này sẽ hoàn toàn bùng nổ, sinh ra kiếp số nghiêm trọng không thể đoán trước. Đến lúc đó, tất cả sinh linh, tất cả lãnh thổ, tất cả đại đạo trật tự trên cả dòng sông vận mệnh đều phải gặp trùng kích, hậu quả như vậy, ngươi có thể thừa nhận được nổi. Một đoạn lời, vang vọng nơi đây, khiến không biết bao nhiêu người trong lòng phát lạnh. Chỉ có các cường giả đến từ bờ đối diện kia rõ, đây không phải nói giỡn. Vận mệnh quy tắc vô ngược, cực đoan khủng bố, đủ để uy hiếp đến tính mạng của bọn họ những người này. Mà như Bất Thắng Hàn, đại lão gia kiếm đế thành loại tồn tại này, một khi không để ý tất cả đại chiến ở trên dòng sông vận mệnh này, hậu quả dẫn phát nghiêm trọng, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, lão tử một tâm ma mà thôi, lại nào quản cái gì nước lũ ngập trời, dù dòng sông vận mệnh khô kiệt, tất cả sinh linh thế gian bị diệt, lại liên quan lão tử cái rắm. Hắn quay đầu nhìn về phía người kiếm đế thành, các ngươi sợ chết không? Đám người kiếm đế thành đều lắc lắc đầu. Trong năm tháng từ xưa đến nay, phàm là cường giả từ kiếm đế thành đi ra, người nào sẽ sợ chết? Tâm ma kiếp thứ nhất hài lòng gật gật đầu, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Bất Thắng Hàn, ngươi có sợ không? Sắc mặt Bất Thắng Hàn cực kỳ âm trầm, đây là vấn đề có sợ không? Tâm ma kiếp thứ nhất thản nhiên nói, vậy thì đánh. Hắn bước ra một bước, giơ tay một chưởng hướng về trên mặt Bất Thắng Hàn chụp đi. Hư không sụp đổ, chợt lâm vào trong tai kiếp như tận thế, mắt thường có thể thấy được, trong thiên địa hư vô kia, vận mệnh trật tự như bị chọc giận, hiển hóa thành từng đạo trật tự kiếp lôi xuất hiện. Một chớp mắt này, da đầu mọi người phát tê, đều cảm thấy uy hiếp chí mạng đập vào mặt. Bất Thắng Hàn quát khẽ một tiếng, vung thước ngọc trong tay. Ầm, thiên địa thập phương vốn như sụp đổ, một lần nữa bị phong cấm lại, vận mệnh trật tự kia cũng theo đó bị ngăn cách bên ngoài, biến mất không thấy. Nhưng một cái tát này của tâm ma kiếp thứ nhất, lại đánh cho bóng người Bất Thắng Hàn lảo đảo một cái. Tuy chưa tát ở trên mặt, nhưng lực lượng bá đạo đó, lại lay động Bất Thắng Hàn, khiến hắn tỏ ra rất chật vật. Nếu không sợ, vì sao còn phải phong cấm một phương thiên địa này? Tâm ma kiếp thứ nhất cười tủm tỉm nói, đừng nói cho ta, ngươi tên lỗ mũi trâu thối này lòng mang thiên hạ, không đành lòng sinh linh trên dòng sông vận mệnh gặp hạo kiếp. Toàn trường tĩnh mịch, áp lực vô cùng. Mọi người đều rõ, tâm ma kiếp thứ nhất đang làm cái gì? Hoàn toàn chính là không cần mạng nữa, muốn kéo mọi người mai táng, căn bản mặc kệ cái gì nước lũ ngập trời. Cho dù hậu quả nghiêm trọng nữa, khiến toàn bộ sinh linh trên dòng sông vận mệnh đều bị lan đến, hắn cũng không để ý. Không thể không nói, điều này rất điên cuồng. Điên cuồng đến mức ngay cả Chi Vô Trung nơi xa cắn hạt dưa xem náo nhiệt, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Vị đại lão gia này, quả thực hoàn toàn không giống với trước kia. Ngươi có dám giống kiếm tu hay không? Sắc mặt Bất Thắng Hàn rất khó coi, đại lão gia kiếm đế thành, từ khi nào trở nên vô lại như thế? Bất Thắng Hàn ta nếu như ngươi, vô luận là chuyển thế chi thân Tô Dịch của ngươi, hay là những người đó của kiếm đế thành, đã sớm chết. Ai cũng nhìn ra, Bất Thắng Hàn bị chọc giận, lửa giận tràn ngập. Tâm ma kiếp thứ nhất thản nhiên nói, ngươi cũng đã nói, lão tử chẳng qua là một đạo. Tâm ma mà thôi, có chim ngươi cứ giết, giết sạch người kiếm đế thành, giết chuyển thế chi thân kia của ta, xem ta sẽ nhíu mày một cái hay không. Khi thanh âm vang lên, tâm ma kiếp thứ nhất ra tay lần nữa. Thiên thập phương chợt sụp đổ, tựa như một thế giới trong nháy mắt lật úp. Lực lượng vận mệnh trật tự khủng bố cấm kỵ kia hiển hóa lần nữa. Ngay cả trên dòng sông vận mệnh cuồn cuộn tuôn trào kia, cũng lộ ra từng màn khí tức tai kiếp không thể tưởng tượng. Giống như ở trong dòng lũ vận mệnh kia nhấc lên một hồi hạo kiếp sắp bùng nổ. Dưới dòng sông vận mệnh, không biết bao nhiêu sinh linh hoảng sợ. Trên dòng sông vận mệnh, trên bầu trời vĩnh hằng thiên vực 33 châu, tứ phương chi hải, năm đại thiên đô, sáu đại tịnh thổ kia, ở giờ khắc này cũng đều hiện ra lực lượng tai kiếp dày nặng mà quỷ dị. Chu hư quy tắc toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, thế mà như bị chọc giận, bắt đầu rung chuyển. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều chấn động, như sắp có tận thế tiến đến. Cái này thật sự không thể tưởng tượng, nhưng lại đang xảy ra chân thật. Thẳng đến giờ phút này, Tô Dịch cùng các thiên đế kia mới khắc sâu cảm nhận được, lực lượng vượt qua phạm chủ vĩnh hằng đạo đồ kia, khi xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh này, là một sự kiện đáng sợ cỡ nào. Mà đối với các cường giả đến từ bờ đối diện kia mà nói, cũng cảm nhận được, đại lão gia kiếm đế, thành vì sao sẽ bị chúng huyền đạo khư liệt vào nhân vật cấp vô thượng đầu sỏ. Một đạo tâm ma mà thôi, cũng đã khủng bố đến thái quá như thế, nếu bản tôn hắn ở đây, lại nên mạnh bao nhiêu? Thời khắc mấu chốt, bất thắng Hàn ra tay lần nữa, phong cấm thập phương, như người thợ tu bổ, ngăn cách một phương thiên địa này ở bên ngoài. Hạo kiếp kia quả thực có thể xưng như diệt thế, cũng theo đó bị gián đoạn, nhưng dung chuyển vẫn còn, như mây đen dày đặc, lúc nào cũng có thể có sấm sét, mưa to tầm tã. Mọi người vừa hết kinh hồn, sắc mặt biến ảo. Ngay cả Chi Vô Trung cũng nhịn không được mở miệng, đạo huynh, tiếp tục chơi như vậy, sợ là sẽ dẫn phát vận mệnh hạo kiếp cấm kỵ nhất, nếu không ngươi xin bớt giận trước, từ từ thương lượng một phen, tìm một biện pháp giải quyết kết quả hôm nay. Chi Vô Trung lại nhìn về phía Bất Thắng Hàn, lỗ mũi trâu, ngươi nói xem, lưỡng bại câu thương, mọi người đều sẽ hết cái để chơi. Bất Thắng Hàn mặt mũi âm trầm, cố nén lửa giận tràn ngập, nói, ta có thể đàm phán, nhưng, phải bảo tên điên này dừng tay trước. Các cường giả đến từ bờ đối diện kia, vẻ mặt đều rất phức tạp. Ai có thể nhìn không ra, đối mặt tâm ma đại lão gia kiếm đế thành không để ý tất cả ra tay nặng, Bất Thắng Hàn đã lui nhường ba phần. Ra ngoài mọi người dự kiến, tâm ma kiếp thứ nhất cười khẽ một tiếng, căn bản không để ý tới Bất Thắng Hàn. Hắn nâng tay chỉ Chi Vô Trung nơi xa, mắng, Chi Vô Châu ngươi cũng sợ rồi. Biết điều thì đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, khi nào ta chút được một hơi này, khi đó lại đàm phán cũng không muộn. Khi thanh âm vang lên, một mảng kiếm khí gào thét mà lên, thổi quét không gian. Một màn như trời sập đất nứt, tận thế hạo kiếp xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với trước đó càng thêm khủng bố. Mắt thường nhìn lại, dòng lũ trên dòng sông vận mệnh giống như hoàn toàn thiêu đốt sôi trào, vận mệnh quy tắc trong chu hư cũng trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn. Bất Thắng Hàn tức thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, tên điên này, cũng thật con mẹ nó thông dám chơi. Nhưng trong lòng nghẹn khuất như thế nào nữa, Bất Thắng Hàn cũng không thể không ngăn cản. Đại lão gia kiếm đế thành đã chết, chỉ còn một đạo tâm ma mà thôi. Bất Thắng Hàn có thể không để ý thiên hạ thương sinh dòng sông vận mệnh này sống hay chết, nhưng không thể không để ý tính mạng mình cùng các cường giả bờ đối diện, cũng không cam lòng đi đồng quy vu tận. Hắn còn muốn mưu đoạt bí mật mệnh hà khởi nguyên, muốn thừa dịp trước khi một trận bão kia của vận mệnh bỉ ngạn tiến đến, thật sự tìm hiểu trung cực chi đạo lúc ban đầu nhất trong hỗn độn kia. Sao cam tâm ngọc đá cùng vỡ? Bất Thắng Hàn trực tiếp triệu ra tử kim phù chiếu, hóa thành tầng mây màu tím vàng, phủ kín trên trời dưới đất nơi này, nháy mắt mang thiên địa sụp đổ tan rã khi áp chế xuống. Tâm ma kiếp thứ nhất nâng tay tung một chảo. Hư không dung chuyển, một đạo kiếm khí dựng lên ngang trời, chỉ là kiếm uy, đã chấn động tầng mây màu tím vàng kia kịch liệt lay động. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thẳng đến lúc một kiếm này chém xuống. Tầng mây màu tím vàng chia năm xẻ bảy, tán loạn như thủy triều. Một đòn này, thật là quá mức khủng bố. Mà làm xong tất cả cái này, tầm ma kiếp thứ nhất tung người một cái cất bước tiến lên, tay áo tung bay, một kiếm tiếp một kiếm chém về phía Bất Thắng Hàn. Bất Thắng Hàn ở cùng lúc toàn lực ngăn cản, còn phải chấn áp thiên địa dung chuyển sụp đổ kia, bị chém giết không ngừng rút lui, chật vật không chịu nổi, sắp nghẹn khuất hỏng rồi. Có một chớp mắt như vậy, Bất Thắng Hàn thực sự muốn cái gì cũng không để ý. Hoàn toàn liều mạng với tâm ma này của đại lão gia kiếm đế thành. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Có không cam lòng, cũng có băn khoăn, khiến hắn căn bản không thể giống tâm ma kiếp thứ nhất hoành hành không kiêng kỵ như vậy. Mà đây, cũng chính là căn nguyên hắn nghẹn khuất cùng phẫn nộ. Cho rằng đại lão gia kiếm đế thành đã không phải người kia hắn biết, mà biến thành một tên vô lại cực kỳ không biết xấu hổ. Chi Vô Trung vừa cắn hạt dưa, vừa lắc đầu thở dài. Hắn không ngăn cản được, cũng không thay đổi được cái gì. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm việc tùy theo hoàn cảnh, ngoài ra, không còn cách khác. Mà đối với sinh linh dưới dòng sông vận mệnh, cùng với thiên hạ thương sinh vĩnh hằng thiên vực mà nói, một ngày này quả thực quá mức hắc ám, làm người ta sợ hãi cùng tuyệt vọng. Khí tức thiên đạo tai kiếp có được uy lực diệt thế kia không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất, lặp đi lặp lại, làm người ta gần như sụp đổ. Không có ai biết, tất cả cái này bắt nguồn từ một hồi đối chiến xảy ra ở trên dòng sông vận mệnh, nhưng lại lan đến trên trời dưới đất của dòng sông vận mệnh. Mà chỉ trong giây lát mà thôi, Bất Thắng Hàn nhất tâm nhị dụng trung quy không chịu nổi, bị một kiếm đẩy lui, thân thể bị thương. Một vết kiếm màu máu nhìn ghê người xuất hiện ở trên thân hắn, đạo bào cũng bị xé rách ra, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra. Không biết bao nhiêu người chấn động, thể xác và tinh thần run rẩy. Bất Thắng Hàn bị thương, mọi người ở đây đều tim đập nhanh. Nhưng tâm ma kiếp thứ nhất lại không hài lòng. Đổi làm hắn lúc còn sống, đánh Bất Thắng Hàn tên lỗ mũi trâu thối này dễ dàng giống như đánh cháu nội. Nào có lao lực như bây giờ. Sắc mặt Bất Thắng Hàn xanh mét, trong mắt dâng trào sát khí, nói từng chữ một, ngươi đã không để ý, ta lại nào cần kiêng kỵ nữa. Vậy thì cùng nhau hủy diệt. Hắn hoàn toàn bất chấp mọi giá, không để ý tới cái gì vận mệnh trật tự vồ ngược nữa, tập trung lực lượng, bắt đầu quyết đấu với tâm ma kiếp thứ nhất. Lập tức, trời sập đất nứt, khí tức như hạo kiếp tận thế đang khuếch tán, chấn động dòng sông vận mệnh, dẫn phát trên trời dưới đất rung chuyển. Tất cả mọi người ở đây đều lông tóc dựng cả lên, tay chân lạnh toát. Tiếp tục như vậy, vô luận là ai, vô luận đạo hạnh cao thấp, mọi người đều phải chết. Sắc mặt Chi Vô Trung cũng thay đổi, bất chấp cắn hạt dưa, bỗng nhiên ra tay. Từng đạo cầu vồng màu tím chói mắt gào thét lao lên, dựng lên một vách ngăn để ngăn cách thiên địa, cũng ngăn cách khí tức quyết đấu của tâm ma kiếp thứ nhất và bất thắng hàn. Đồng thời, trên mặt, Chi Vô Trung tràn đầy nụ cười khổ, đạo huynh, Lỗ Mũi Châu, chúng ta đều đừng đánh nữa được không? Không ai để ý tới. Hai người vẫn đang kịch liệt chém giết, tình hình chiến đấu khủng bố. Chi Vô Trung không khỏi cạn lời, trong lòng ngột ngạt, mình chỉ là muốn xem kịch mà thôi, sao ngược lại cũng bị kéo xuống nước. Nhưng loại tình huống này, hắn lại không thể không quản. Nếu không, bao gồm hắn ở trong tất cả mọi người đều phải gặp họa. Khinh thường Chi Vô Trung ta, không nể mặt phải không? Chi Vô Trung cắn răng một cái, vậy lão tử cũng không quản nữa. Hắn bỗng thu tay lại, triệt hồi lực lượng ngăn cách thiên địa. Tâm ma kiếp thứ nhất cười to, nên như thế. Bất thắng hàn mặt đầy sát khí, không nói một lời. Hai người vẫn như cũ đang kịch liệt đại chiến, không có ý tứ thu tay lại. Mà hạo kiếp tận thế quen thuộc kia, thì tái diễn lần nữa trên dưới dòng sông vận mệnh này. Trong lòng mọi người lạnh toát. Quyết đấu giữa hai vị vô thượng đầu sỏ, chẳng lẽ cứ phải hủy diệt mọi thứ trên trời dưới đất này mới bằng lòng dừng tay? Tô Dịch vẫn luôn quan sát. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tâm ma kiếp thứ nhất bất chấp như thế, hoành hành vô kỵ như thế, hoàn toàn không giống với trước kia. Loại cách làm này, tựa như thế nào cũng phải mang mọi thứ trên trời dưới đất đều kéo xuống nước, cho dù hủy diệt toàn bộ, cũng sẽ không tiếc. Cực kỳ khác thường. Thẳng đến giờ phút này, mắt thấy một hồi hạo kiếp tận thế kia lại lần nữa tái diễn, sắp hoàn toàn bùng nổ, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi nghiêm nghị, cau mày. Tâm ma kiếp thứ nhất rốt cuộc đang náo loạn cho gì? Là đang đọ với bất thắng hàn ai ác hơn? Nếu như thế, không khỏi quá mức hành động theo cảm tình, cũng căn bản không giống phong cách làm việc của tâm ma kiếp thứ nhất. Còn có Chi Vô Trung, cũng cực kỳ cổ quái, thái độ của gã rất mơ hồ, tựa như một người ngoài cuộc. Nhưng ai có thể không rõ, Chi Vô Trung có được lực lượng quyết định hướng đi của trận quyết đấu này. Nhưng hắn lại trước sau chưa xen vào, cho người ta cảm giác hắn như chỉ chờ trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chẳng qua, một hồi hạo kiếp như tận thế kia trước mắt đã sắp bùng nổ, Chi Vô Trung lại nào có cơ hội đi trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Dịch đoán không ra, cho nên cảm giác thái độ của Chi Vô Trung cũng rất cổ quái. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch chú ý tới, nơi xa đám Vân Vô Tướng, Mặc Trọng các cường giả đến từ bờ đối diện, cùng với các thiên đế kia ai cũng sắc mặt khó coi, chấn động giận dữ đan xen, như kiến bò trên chảo nóng, vẻ mặt tràn đầy sốt ruột. Không thể nghi ngờ, bọn họ không cam lòng đồng quy vu tận. Không muốn từ đây trở thành kẻ chôn cùng, vậy mà lại bó tay không có cách nào. Trái lại cường giả kiếm đế thành bên này, một người một bình tĩnh hơn. Nhìn ra được, người kiếm đế thành quả thực đều không sợ chết, căn bản không để ý cái gì thiên địa lật úp, hạo kiếp diệt thế. Lão ca, trong lòng ngươi cảm nghĩ thế nào? Tô Dịch chú ý tới, Khô Huyền thiên đế bên cạnh sắc mặt có chút không thích hợp, ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt hoảng hốt. Ta con mẹ nó cũng không thể tưởng tượng trước mắt trình diễn. Rốt cuộc là thật hay chỉ là một giấc mơ? Khô Huyền thiên đế lẩm bẩm. Tô Dịch ngẩn ra, không khỏi có cảm xúc. Một hồi thiên mệnh chi tranh, lại ở lúc kết thúc đã dẫn phát một chuỗi biến cố kinh thế. Mà các biến cố này khủng bố, càng khiến các thiên đế kia bó tay không có cách nào, trở thành làm nền. Loại rung động cùng trùng kích này, không thể nghi ngờ quá mức nặng nề. Đừng nói Khô Huyền thiên đế, mình làm sao không phải vậy? Vốn cho rằng, các thiên đế kia cùng thế lực bờ đối diện sau lưng đã là kiếp số nguy hiểm nhất trong trận sát cục này. Nhưng bất thắng hàn, Chi Vô Trung lục tục xuất hiện, khiến tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Đến bây giờ, cũng có một hồi hạo kiếp đủ có thể diệt thế bị dẫn phát, sắp thổi quét trên dưới dòng sông vận mệnh. Chỉ sợ, một màn như vậy, cũng nhất định ra ngoài đám người bất thắng hàn, Chi Vô Trung đoán trước. Nói ngắn gọn, theo tâm ma kiếp thứ nhất không để ý tất cả đại chiến, tai kiếp cùng hậu quả trận sát cục này dẫn phát, đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người khống chế. Đi về phía kết cục không thể đoán trước. Trong dòng sông vận mệnh, dòng lũ cuồn cuộn, thủy triều giận dữ càn quét, giống như đun sôi, lộ ra lực lượng tai nạn cấm kỵ quỷ dị. Trên không vĩnh hằng thiên vực, kiếp quang đan xen, mây đen cuồn cuộn, thiên đạo trật tự hiển hóa, ở trong một loại dấu hiệu sụp đổ cuồng bạo. Vô luận nơi nào, tất cả sinh linh đều bị kinh động, như thấy một hồi tận thế thật sự tiến đến. Trong chém giết kịch liệt, con mắt bất thắng hàn co lại, sâu sắc phát hiện trận hạo kiếp này sắp hoàn toàn bùng nổ. Trong lòng hắn rùng mình, chợt từ trong lửa giận bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng tâm ma kiếp thứ nhất lại như không thấy, toàn lực tấn công, nhân cơ hội này, lại chém bất thắng hàn một kiếm. bất thắng hàn bị đau, chấn động giận dữ đan xen. Kẻ này tuyệt đối điên rồi. Hoàn toàn muốn mang mọi thứ trên trời dưới đất phá hủy hết, muốn kéo theo toàn bộ sinh linh đều chôn cùng với hắn. Chẳng trách sẽ trở thành tâm ma của hũ nút kia, quả thực quá tàn bạo, quá lãnh khốc, quá điên cuồng. Mà một chớp mắt này, một hồi hạo kiếp tận thế kia đã đến bờ vực hoàn toàn dẫn bạo, mọi người không rét mà run, đều sợ vỡ mật. Chỉ vô trùng nheo mắt, chợt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Cũng ngay tại một chớp mắt này, một biến số làm người ta không ngờ được xảy ra. Ở chỗ sâu trong bầu trời nơi xa kia, vậy mà lại có một rồi lại một bóng người giống như lửa đốt mông xuất hiện. Tất cả đều ngay lập tức ra tay, đi ngăn chặn trận hạo kiếp như tận thế này bùng nổ. Có ông lão mặc áo bào đen, tóc trắng xóa nâng tay ném, một dòng tinh hà mênh mông buông xuống, hào quang vô ngần, lấp lánh rực rỡ, che chắn bốn phương thiên địa của mảng chiến trường này. Có nam tử bóng người vĩ ngạn như chúa tể cửu thiên, vung đao chỉ không trung, nhấc lên một đạo đao khí vắt ngang vô tận, chấn áp dòng sông vận mệnh muốn sôi trào bùng nổ kia. Có thiếu niên mặc áo bào da thú, thấp giọng quát, đánh ra một quyền, nơi quyền kình đi qua, phong cấm 9 vạn dặm thời không. Trong lúc nhất thời, các loại vô thượng thần thông có thể nói cấm kỵ, như không cần tiền, lộ ra ở bốn phương của bầu trời. Hầu như là ở trong đường tơ kẽ tóc, mang một hồi hạo kiếp tận thế kia cứng rắn áp chế xuống. Dòng sông vận mệnh không sôi trào nữa, khí tức hạo kiếp dày đặc trên trời dưới đất lặng yên tan thành mây khói. Tất cả dung chuyển cùng tai ách, đều ở lúc này biến mất. Một màn này ngoài dự đoán của mọi người, khiến mọi người chấn động. Đó là, hình như là ẩn thế giả. Là bọn họ. Trừ bọn họ, còn có thể có ai? Tiếng nghị luận vang lên, Vân Vô Tướng cùng các cường giả đến từ bờ đối diện kia, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Ở bờ đối diện, có 3 đại đạo khư. Phân biệt là chúng linh, chúng huyền, chúng diệu. Chúng linh đạo khư sớm trở thành di tích phế thổ, hoàn toàn tan vỡ đổ sụp, trở thành tử địa đại đạo vứt bỏ. Chúng diệu đạo khư thì thần bí nhất, được xưng điểm cuối bờ đối diện, tồn tại cấp đầu sỏ, mới có năng lực băng qua lạch trời đại đạo, trước khi tới trong đó. Mà ở chúng huyền đạo khư, mới phân bố vô tận lãnh thổ, vô số đại đạo cùng thế lực tu hành. Ẩn thế giả, cũng đến từ chúng huyền đạo khư, nhưng lại thuộc về một đám tồn tại cấp đầu sỏ nhất. Ẩn thế giả, ẩn ở thế gian, mỗi một người đều là nhân vật cấp hóa thạch cổ xưa nhất của chúng huyền đạo khư. Ở chúng huyền đạo khư, mọi người chỉ biết là tam thanh tứ ngự, ngũ lão lục ti trong lời đồn kia, phân biệt đại biểu cho một vị ẩn thế giả. Thế lực cấp thủy tổ tam thanh quan của đạo môn nhất mạch, do Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh tam giáo tạo thành. Mà khai phái tổ sư của tam thanh quan này, chính là tam thanh trong tam thanh tứ ngự. Chẳng qua, tam thanh sớm ở niên đại cổ xưa nhất đã rời khỏi tam thanh quan, lấy thân phận ẩn thế giả ẩn ở ngoài đại đạo. Đại đạo vô danh, tục danh cùng pháp danh bọn họ, cũng theo đó ẩn ở thiên địa thế gian, đến nay đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện. Là một dúm tồn tại cổ xưa nhất của chúng huyền đạo khư, có lẽ lánh đời vạn cổ năm tháng, cũng chưa từng để ý tới thế sự biến hóa. Nhưng bọn họ còn sống, bản thân chính là một loại uy hiếp vô hình. Mà bây giờ, ở một chớp mắt một hồi hạo kiếp tận thế sắp bùng nổ, các ẩn thế giả kia lục tục xuất hiện. Cùng nhau liên thủ, cấm đoạn trên trời dưới đất, mang một trường hạo kiếp kia một hơi áp chế xuống. Thế này bảo ai có thể không rung động. Thì ra là thế, trách không được. Lập tức, Chi Vô Trung đã hiểu. Vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành không phải đang nổi điên, mà là đang mượn một trận chiến này, bức bách các ẩn thế giả nấp trong bóng tối kia không thể không đứng ra. Cùng lúc đó, mắt bất thắng hàn nheo lại, cũng như chợt tỉnh ngộ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hàn ý thức được, mình đã bị lợi dụng. Vì sao tâm ma đại lão gia Kiếm Đế Thành kia dám không cố kỵ gì ra tay? Mục đích chính là đang áp bách ẩn thế giả đứng ra. Mà mình thì bị dùng làm mũi thương. Đây mới là mục đích của hắn. Đôi mắt Tô Dịch co lại, tương tự cũng thấy được một đám bóng người kia từ chỗ sâu trong bầu trời xuất hiện. Các bóng dáng đó có 6 người, cả người đều đắm chìm trong đại đạo tối nghĩa thần bí, khiến người ta không thể thấy rõ dung mạo. Nhưng nhìn ra được, 6 người này đều rất khủng bố. Mà lúc này, tâm ma kiếp thứ nhất cười khẽ một tiếng, các ngươi đám lão vương bát này, rốt cuộc chịu đứng ra rồi. Trong thanh âm tràn đầy châm chọc, giờ khắc này, tâm ma kiếp thứ nhất chợt thu tay, cũng lười nhìn bất thắng hàn thêm một cái. Hắn bước ra một bước, đã đến dưới bầu trời, xa xa nhìn 6 ẩn thế giả kia, lời lẽ cứng rắn nói một chút đi, hôm nay việc này giải quyết như thế nào, nếu khiến ta không hài lòng, thì dứt khoát cùng nhau hủy diệt. Bất thắng hàn mặt mũi âm trầm, chưa truy kích. Hắn sớm nhận ra thân phận 6 vị ẩn thế giả kia, tính xem, 6 vị ẩn thế giả này sẽ xử trí việc này như thế nào. Cùng lúc đó, Chi Vô Trung, Tô Dịch, Khô Huyền Thiên Đế cùng với người khác ở đây, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời kia. Mọi người lúc này mới ý thức được một sự kiện, ở trong mắt đại lão gia Kiếm Đế Thành, thật sự có thể quyết định trận sát cục này hôm nay thành bại, đã không phải Bất Thắng Hàn, cũng không phải Chi Vô Trung, mà là sáu vị ẩn thế giả kia thẳng đến giờ phút này mới bị bức bách đứng ra. Thiên địa yên tĩnh. Trong sáu vị ẩn thế giả kia, một ông lão mặc áo bào đen, tướng mạo gầy, tóc trắng xóa đi ra. Lão thở dài một tiếng, đạo hữu muốn giải quyết như thế nào? Tâm Ma Kiếp thứ nhất thản nhiên nói, nơi này là dòng sông vận mệnh, mà không phải bờ đối diện, đã như thế, thì dựa theo quy củ dòng sông vận mệnh để làm. Lời này là thế nào? Ông lão áo bào đen hỏi. Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười cười, ngươi có thể làm chủ thay bọn họ. Ông lão áo bào đen hơi trầm mặc, nói, chúng ta đã đứng ra, tự nhiên là mang theo thành ý đến đàm phán với đạo hữu, chỉ cần yêu cầu của đạo hữu không quá phận, tất cả đều dễ nói chuyện. Tâm Ma Kiếp thứ nhất sờ cằm, mắng một câu, có đê tiện hay không vậy? Thế nào cũng cần ta bức các ngươi ra, các ngươi mới chịu đến đàm phán, đặt ở lúc ta sống, căn bản là không cho các ngươi cơ hội đàm phán. Sắc mặt các ẩn thế giả kia rõ ràng trở nên khó coi. Thấy tất cả cái này, ánh mắt Vương Chấp vô cổ quái. Bất Thắng Hàn day day mi tâm. Người khác ở đây thì vô cùng chấn động. Ở chúng huyền đạo khư, người nào dám mắng ẩn thế giả như vậy? Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, trong thời gian kế tiếp, bọn họ lại không nghe được bất cứ tiếng nói chuyện nào. Chỉ có thể nhìn ra, Tâm Ma đại lão gia Kiếm Đế Thành kia nói chuyện gì đang với sáu vị ẩn thế giả. Ở lúc nói chuyện với nhau, Tâm Ma kia nhiều lần chỉ vào cái mũi sáu vị ẩn thế giả chửi ầm lên. Các ẩn thế giả đó sắc mặt ai cũng trở nên khó coi. Đây rõ ràng không phải nói chuyện với nhau đơn giản như vậy, mà là đang tranh chấp, đang kịch liệt địa đối chọi gay gắt. Tô Dịch cũng không hiểu ra sao, Tâm Ma Kiếp thứ nhất đây là đang làm cái gì. Một lát sau, Tâm Ma Kiếp thứ nhất mặt lạnh quay về, tựa như chưa đàm phán được. Chẳng qua, ở lúc đến bên cạnh Tô Dịch, bên môi hắn đột nhiên hiện lên một nụ cười, nhanh chóng truyền âm, được rồi, đàm phán ổn thỏa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đàm phán ổn thỏa rồi. Tô Dịch khó hiểu, đang muốn hỏi một câu, Tâm Ma Kiếp thứ nhất đã xoay người, bắt đầu nói chuyện với các cường giả Kiếm Đế Thành kia. Dùng là truyền âm. Cùng lúc đó, Tô Dịch chú ý tới, hai người Chi Vô Trung, Bất Thắng Hàn cũng cất bước tới dưới bầu trời kia, bắt đầu nói chuyện với sáu vị ẩn thế giả kia. Tương tự dùng là truyền âm, vô luận là Tô Dịch hay đám người Vân Vô Tướng, Mặc Trọng, tất cả đều không nghe được bất cứ một chút tin tức nào. Tất cả cái này, làm mọi người đều ý thức được, chuyện các đại nhân vật kia đang bí mật trao đổi, tất nhiên liên lụy trọng đại. Sau một lúc, Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười xoay người, vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, truyền âm nói, ở trước khi một trận bão tố kia của bờ đối diện tiến đến, không cần lo lắng có lực lượng đến từ bờ đối diện bất lợi đối với ngươi nữa. Tô Dịch nheo mắt, ngươi trả giá cái gì mới khiến những người đó đáp ứng điều kiện như vậy? Trả giá? Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười cười, là bọn hắn thỏa hiệp, không dám hoàn toàn quyết liệt với ta, chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của ta. Trong lòng Tô Dịch rõ, Tâm Ma Kiếp thứ nhất nói nhẹ nhàng, thực ra tất nhiên cũng trả giá đắt. Dù sao, nếu chiếm ưu thế tuyệt đối, lấy tính tình của Tâm Ma Kiếp thứ nhất, đâu có thể nào sẽ cho đối phương cơ hội đàm phán. Đã sớm đại chiến, bản chất của tất cả đàm phán thế gian, đơn giản là không có thực lực tuyệt đối nghiền áp thỏa hiệp mà thôi. Một khắc này, Chi Vô Trung, Bất Thắng Hàn rõ ràng cũng đàm phán ổn thỏa, lục tục quay về. Lỗ Mũi Châu, cao hứng hay không? Tâm Ma Kiếp thứ nhất cười tủm tỉm hỏi. Bất Thắng Hàn vẻ mặt bình tĩnh nói, người lợi hại nữa, cũng đơn giản chỉ vì tranh thủ một đoạn thời gian kéo dài hơi tàn cho chuyển thế chi thân của mình mà thôi, so với lúc ngươi còn sống, kém nhiều lắm. Nụ cười của Tâm Ma Kiếp thứ nhất không giảm, chỉ vào Tô Dịch, về sau, tự có chuyển thế chi thân của ta đến săn bằng tất cả. Bất Thắng Hàn nhíu nhíu mày, không nói nữa, nhìn ra được, trong lòng hắn vẫn không cam, sắc mặt rất âm trầm. Chi Vô Trung thì cảm thán một tiếng, hướng về Tâm Ma Kiếp thứ nhất vểnh ngón tay cái. Không hổ là đạo huynh, cho dù chỉ còn lại một đạo tâm cảnh nghiệp chướng, cũng có thể khiến ẩn thế giả thỏa hiệp, lợi hại. Tâm Ma Kiếp thứ nhất liếc Chi Vô Trung một cái, khối đại đạo phân thân này của ngươi có chút thú vị, chỉ cần Chi Vô Châu ngươi không tạo nghiệt, nhất định có thể sống rất khá. Chi Vô Châu, Chi Vô Trung không khỏi cười thở dài, đạo huynh, ngươi trước mắt cùng ngươi năm đó cũng thật hoàn toàn không giống nhau. Tâm Ma Kiếp thứ nhất thản nhiên, nói, không giống mới là đúng. Ngươi biết cái gì? Chi Vô Trung cười nói, ta chỉ biết, sớm hay muộn có một ngày, giữa ngươi cùng Tô Dịch, nhất định sẽ thủy hỏa bất dung. Tâm Ma Kiếp thứ nhất nhíu mày. Không đợi hắn nói cái gì, Chi Vô Trung xua tay nói, đạo huynh đừng tức giận, ta không phải là kích đểu, mà là ăn ngay nói thật thôi. Lúc này, trong sáu vị ẩn thế giả kia, ông lão tóc bạc áo bào đen cầm đầu kia đột nhiên mở miệng, các vị, đều đã đàm phán ổn thỏa, có thể bắt đầu hay không? Tâm Ma Kiếp thứ nhất sảng khoái đáp ứng, được. Bất Thắng Hàn, Chi Vô Trung cũng gật gật đầu. Nhất thời, mọi người liền nhìn thấy, 6 vị ẩn thế giả kia liên thủ, một hơi ở trên hư không mở ra một cánh cửa thời không thật lớn. Đi thôi. Tâm ma kiếp thứ nhất xoay người, nhìn về phía các cường giả kia của kiếm đế thành, một cơ duyên này, có thể nắm bắt được tốt nhất, không nắm bắt được thì tận khả năng sống sót, cho dù bị nhốt ở nơi đó, cũng phải sống. Đám người Hà Bá, Công Dã Phù Đồ, Quy Niên, Bách Lý Thanh Phong, Diệp Hồng Diệp, Minh Cửu, cô Hàn Chu đồng loạt chắp tay hành lễ. Vâng. Vẻ mặt mỗi người đều khó giấu được không nỡ cùng sầu não. Nhìn một màn này, tâm ma kiếp thứ nhất không khỏi thở dài một tiếng, an ủi, lại không phải sinh tử ly biệt, về sau khi gặp lại, có lẽ ta đã không còn nữa, chẳng qua. Hắn chỉ Tô Dịch, một ta khác vẫn còn đó. Mọi người nhìn nhau, tinh thần rung lên, sầu não cùng không nỡ trong ánh mắt bị quét sạch. Tô Dịch không hiểu ra sao, ngươi muốn để bọn họ đi nơi nào. Tâm ma kiếp thứ nhất thuận miệng nói, nơi Mệnh Hà khởi nguyên. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Mệnh Hà khởi nguyên. Hắn sớm tìm hiểu được, các cường giả băng qua bờ đối diện mà đến này, hầu như đều là hướng về phía Mệnh Hà khởi nguyên mà đến. Rất nhanh, một đám cường giả kiếm đế thành xuất phát, rít gào lao lên, tiến vào trong một cánh cửa thời không kia. Ngay sau đó, ở Bất Thắng Hàn bên kia, đám người Vân Vô Tướng, Mặc Trọng cũng nhích người, cùng nhau tới một cánh cửa thời không đó. Ngay cả đám người Dư Hưu, Bác Vân Quân, Lô Tang, Lưu Ngô Thiên, Nhạc Ưu cũng theo đo đi qua. Chi Vô Trung bên kia, Mộ Ngư đứng dậy, cô đơn một mình qua đó. Lỗ Mũi Châu, tạm biệt nha. Tâm ma kiếp thứ nhất cười phất phất tay, lần sau khi gặp lại, hy vọng ngươi còn có thể kiêu ngạo giống hôm nay. Bất Thắng Hàn hừ lạnh một tiếng, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nhìn về phía tâm ma kiếp thứ nhất, ngươi thực cho rằng mình thắng rồi. Bỏ lại câu này, hắn xoay người mà đi, nhảy vào trong một cánh cửa thời không kia. Hắn đây là ý gì? Tô Dịch nhíu mày. Tâm ma kiếp thứ nhất thản nhiên nói. Bực tức mà thôi, đơn giản là hôm nay chưa thể như nguyện, không cam lòng mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Chi Vô Trung, ngươi thì sao, là muốn lấy một đạo phân thân này qua đó, hay đi cùng các ẩn thế giả kia? Chi Vô Trung vẻ mặt khiêm tốn, lãnh giáo nói, đạo huynh có thể cho cái đề nghị hay không? Tầm ma kiếp thứ nhất mặt không biểu cảm phun ra một chữ, cút. Chi Vô Trung cười ha ha, lao vút lên như diều gặp gió, đang muốn đi vào một cánh cửa thời không kia, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nhìn về phía Tô Dịch. Vương Chấp Vô ở sâu trong nội tâm là thật sự coi ngươi làm huynh đệ tốt. Nói xong, Chi Vô Trung lúc này mới rời khỏi. Tô Dịch giật mình, quay đầu hỏi tâm ma kiếp thứ nhất, về sau cũng không gặp lại Vương Chấp Vô nữa. Ánh mắt tâm ma kiếp thứ nhất vi diệu, Vương Chấp Vô vốn chính là Chi Vô Trung, như quan hệ của ngươi cùng ta có khác nhau sao? Tô Dịch ồ một tiếng, trong lòng lại vẫn có chút buồn bã. Cho dù cùng là một người, nhưng thật sự có thể giống nhau. Lúc này, ở nơi đây, trừ 6 vị ẩn thế giả kia, Tô Dịch, tâm ma kiếp thứ nhất, chỉ còn lại Khô Huyền Thiên Đế, cùng với đám người Lăng Thiên Đế, Văn Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế nơi xa. Không khí cũng trở nên nặng nề. Các thiên đế kia vẻ mặt đều rất phức tạp, nhưng cũng không có kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì lúc trước Bất Thắng Hàn đã nói cho bọn họ, dựa theo ước định, ở trước khi một trận bão tố đó của bờ đối diện tiến đến, bất cứ lực lượng nào của bờ đối diện, đều sẽ không nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh nữa. Tương tự, Tô Dịch bên kia cũng như thế. Quan trọng nhất là, ước định này, có các ẩn thế giả kia cùng tâm ma đại lão gia kiếm đế thành làm bảo đảm. Nói ngắn gọn, cho dù bọn họ về sau giết Tô Dịch, vô luận là các ẩn thế giả kia, hay là một đại lão gia kiếm đế thành tâm ma kia bên cạnh Tô Dịch, đều sẽ không nhúng tay. Ai phá hỏng quy củ, sẽ vì thế trả giá thê thảm nặng nề nhất. Ước định như vậy, tự nhiên khiến các thiên đế kia trong lòng ổn định hẳn, không những không có bất cứ băn khoăn cùng lo lắng gì. Ngược lại cảm thấy một loại thoải mái cùng vui sướng nói không nên lời. Trên dòng sông vận mệnh này, đã không có các lực lượng đến từ bờ đối diện, tự nhiên lấy bọn họ các thiên đế này đứng đầu. Như vậy, bọn họ đã không cần cố kỵ cái gì nữa, đã không cần nghe lệnh từ các thế lực bờ đối diện, kia, cũng không cần kiêng kỵ trợ thủ bên người Tô Dịch nữa. Điều này bảo ai có thể mất hứng. Mà theo trước đó Bất Thắng Hàn nhắc nhở, các thiên đế kia đều đã rõ, ở một đoạn này thời gian trước khi cơn bão bờ đối diện tiến đến, chính là thời kỳ tuyệt hảo tiêu diệt Tô Dịch. Bất thình lình, tâm ma kiếp thứ nhất mở miệng, thấy chưa, những kẻ kia khẳng định cao hứng hỏng rồi, tự cho là thoát khỏi trói buộc đến từ thế lực bờ đối diện, thì có thể hoành hành không kiêng kỵ, làm thiên đế chúa tể cao cao tại thượng đó của mình. Các thiên đế kia trong lòng dùng mình, lặng lẽ không lên tiếng. Tâm ma kiếp thứ nhất tiếp tục nói, chỉ sợ trong lòng bọn họ, đều đã đang nghĩ chuyện kế tiếp diệt ngươi như thế nào, nếu không, ta nhân cơ hội này, giúp ngươi giết bọn hắn. Lập tức, các thiên đế kia đồng loạt biến sắc. Dưới bầu trời, ẩn thế giả áo bào đen đầu bạc cầm đầu cả giận nói, kiếm khách, chẳng lẽ trước đó ngươi hứa hẹn đều là đang lừa gạt chúng ta? muốn hối hận hay sao? Tâm ma kiếp thứ nhất cười ha ha khoát tay, nói giỡn mà thôi, xem dọa các ngươi kìa, ta là loại người lật lọng đó. Mọi người, ông lão tóc bạc áo bào đen kia hãy còn nổi giận đùng đùng. Một lần này, chúng ta đã lui một bước lớn, mấy năm kế tiếp, ngươi nếu dám làm bậy. Không đợi nói xong, tâm ma kiếp thứ nhất lặng yên ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh nhạt nói, uy hiếp ta. Dưới bầu trời, ông lão tóc bạc áo bào đen ngậm miệng không nói. Uy hiếp? Ai dám uy hiếp ngươi vị tâm ma đại lão gia kiếm đế thành này? Tâm ma kiếp thứ nhất chỉ Tô Dịch, yên tâm, vì hắn, ta cũng sẽ không phá hỏng quy củ. Ông lão tóc bạc áo bào đen mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía các thiên đế kia, các ngươi có thể đi rồi. Đa tạ, đám người văn thiên đế chắp tay chào. Sau đó, các thiên đế này xoay người mà đi. Tâm ma kiếp thứ nhất chưa ngăn trở. Nhìn các thiên đế kia rời khỏi, hắn cười nói, một đám đá mài kiếm rất khó có được, không thể không nói, ở trên dòng sông vận mệnh này, nếu không có lực lượng tới từ bờ đối diện nhúng tay, các thiên đế này quả thực có thể xưng chúa tể, có thể vô địch trên đời. Ở bên, Khô Huyền thiên đế còn đứng ở nơi đó, ánh mắt phức tạp. Hắn thầm nghĩ, kiến thức lực lượng đến từ bờ đối diện, về sau thiên đế nào lại thực dám xưng vô địch. Kiếm khách, nên thực hiện hứa hẹn của ngươi nữa. Dưới bầu trời, ông lão tóc bạc áo bào đen mở miệng. Tâm ma kiếp thứ nhất không vui nói, thúc giục cái gì mà thúc giục, không thể để lão tử từ biệt cho hẳn hoi. Từ biệt. Trong lòng Tô Dịch chấn động, ngươi phải rời khỏi. Tâm ma kiếp thứ nhất ánh mắt sầu não, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta ở lại bên cạnh ngươi, sẽ chỉ ràng buộc đại đạo của ngươi, cũng nên rời khỏi rồi. Hắn rất thổn thức, dáng vẻ tiêu điều. Tô Dịch ổn định tâm thần, muốn đi nơi nào? Tâm ma kiếp thứ nhất chỉ sáu ẩn thế giả kia dưới bầu trời, đi cùng bọn họ, ẩn khỏi thế gian. Tô Dịch gật đầu nói, vậy ngươi phải thật bảo trọng. Tâm ma kiếp thứ nhất sửng sốt, nhìn kỹ Tô Dịch, thế mà nhìn không ra một tia sầu não cùng khổ sở nào. Hắn không khỏi đấm ngực dậm chân, ca thán, biết rõ ta phải rời khỏi, ngươi cũng tuyệt không sầu não cùng không nỡ. Quá vô lương tâm rồi. Tô Dịch cười lên, ta xác định ngươi sẽ không gặp chuyện, vì sao phải sầu não? Đối với ngươi mà nói, rời khỏi bên người ta, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Tâm ma kiếp thứ nhất nhất thời vui vẻ, vỗ bả vai Tô Dịch, vẫn là ngươi hiểu ta. Nói xong, hắn truyền âm nói, cái vỏ kiếm kia giữ lại cho tốt, về sau nhỡ đâu gặp họa sát thân, thì dùng tâm cảnh bí lực tế ra bảo vật này, bảo đảm khiến ngươi hóa nguy thành an. Tô Dịch gật gật đầu. Tâm ma kiếp thứ nhất thì cười xoay người, nhìn về phía Khô Huyền thiên đế. Một chớp mắt, Khô Huyền thiên đế cứng đờ cả người, trong lòng căng thẳng, nặn ra một nụ cười cứng ngắc, chủ động hành lễ nói, tiền bối có gì chỉ giáo? Tâm ma kiếp thứ nhất cười nói, về sau có muốn tới kiếm đế thành tu hành hay không? Khô Huyền thiên đế sửng sốt, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, tâm thần dâng trào, hiếm thấy có chút luống cuống chân tay. Làm thiên đế, hắn làm sao có thể không rõ, lời mời này thực ra là một hồi tạo hóa vạn cổ khó gặp. Tô Dịch tức giận nói, kiếm đế thành sớm không còn nữa, ngươi lấy cái này hứa hẹn, không khỏi quá thiếu thành ý rồi. Tâm ma kiếp thứ nhất ngửa mặt lên trời cười to, người còn sống, kiếm đế thành liền còn, hương khói không đoạn, kiếm tu chúng ta vạn cổ trường tồn. Một câu, chấn động thiên địa thập phương, biểu hiện hết sự hào sảng. Ngươi cứ hỏi một phen các ẩn thế giả kia, kiếm đế thành tuy bị hủy, nhưng lại có người nào dám vọng ngôn, kiếm đế thành chọn đời tiêu vong. Tâm ma kiếp thứ nhất giờ khắc này, sơ cuồng mà khí phách, có cái thế khí nuốt vạn cổ, ngạo nghễ chư thiên. Dưới bầu trời, sáu vị ẩn thế giả kia vẻ mặt phức tạp, im lặng không lên tiếng. Bọn họ không thể phủ nhận một điểm này. Chỉ cần người kiếm đế thành chưa chết hết, chỉ cần truyền thừa hương khói kiếm đế thành chưa đoạn tuyệt, kiếm đế thành, liền chưa nói là diệt vong. Đi thôi. Tâm ma kiếp thứ nhất cất bước trên không. Áo bào tung bay, như một đám bọt sóng màu đen lao vút lên, không nói hết được tiêu sái cùng phong lưu. Mời. Sáu vị ẩn thế giả kia cùng nhau liên thủ, phá ra một cánh cửa thời không. Tâm ma kiếp thứ nhất quay đầu, xa xa nhìn Tô Dịch một cái, nụ cười trên mặt ấm áp. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, dẫn trước bước vào trong một cánh cửa thời không kia. Ngay sau đó, sáu vị ẩn thế giả cùng nhau đi vào trong đó. Sau đó, một cánh cửa thời không kia chợt hóa thành mưa ánh sáng tung bay, biến mất không thấy. Nơi đây, chỉ còn lại Tô Dịch cùng Khô Huyền thiên đế hai người. Phía dưới, dòng sông vận mệnh cuồn cuộn chảy. Bọt sóng đẩy hết anh hùng, đúng sai thành bại quay đầu không. Một cảm giác tịch liêu, buồn bã, như sóng biển dâng trào, tràn ngập trong lòng Tô Dịch. Một hồi thiên mệnh chi tranh, đến cuối cùng lại diễn biến đến loại tình trạng này, hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch đoán trước. Tô Dịch không rõ. Tâm ma kiếp thứ nhất rốt cuộc đã tiến hành đàm phán như thế nào, với các ẩn thế giả kia. Nhưng hắn rõ, nếu không phải bất đắc dĩ, tâm ma kiếp thứ nhất sợ là, sẽ không ở cuối cùng lựa chọn đi theo các ẩn thế giả kia rời khỏi. Ngoài ra, cuối cùng của một trận thiên mệnh chi tranh này, nhìn như tâm ma kiếp thứ nhất chiếm hết thượng phong. Nhưng trận doanh đối địch bên kia, các thiên đế kia còn sống, các cường giả đến từ bờ đối diện kia đều đã mượn cơ hội này, đạt được một cơ hội tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Bất Thắng Hàn, Vân Vô Tướng, Thư Viện Mặc Trọng, Khởi Nguyên Giáo Nanh Xương Đạo Chủ. Ngay cả Dư Hưu, Bác Vân Quân, Lưu Ngô Thiên các tiểu bối này đều cùng nhau tới Mệnh Hà Khởi Nguyên. Quả thật, các cường giả kia của Kiếm Đế Thành tương tự cũng đạt được cơ hội như vậy. Quả thật, mình không chỉ sống sót, hơn nữa về sau không cần lo lắng uy hiếp đến từ thế lực bờ đối diện nữa. Quả thật, Dịch Thiên Đế tọa toàn bộ mảnh vỡ đã bị mình đoạt được. Quả thật, mình là người đứng đầu thiên mệnh chi tranh kia. Nhưng cái này thật sự tính là thắng không? Căn bản chưa nói tới, đơn giản là một hồi thỏa hiệp mà thôi. Tô Dịch trái lại cũng không để ý cái gì thành bại được mất. Ở trong tính toán lúc ban đầu của hắn, trên thiên mệnh chi tranh lần này, mình có thể sống sót rời khỏi, đã là đủ rồi. Căn bản chưa từng nghĩ phải giết bao nhiêu người, đạt được mặt mũi thắng lợi lớn bao nhiêu. Hắn sở dĩ buồn bã, đơn giản một nguyên nhân. Ở lúc một ít biến số kia xảy ra, thứ thật sự có thể do bản thân hắn nắm giữ, chung quy chỉ là số rất ít. Đại đa số thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn, nghe, bị động đi đối mặt, mà không thể chủ động làm cái gì. Tô Dịch không thích loại cảm giác này. Về sau, tâm ma kiếp thứ nhất không còn nữa, với tu hành của ta mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tô Dịch thầm nghĩ, tất cả đều phải dựa vào bản thân, dựa vào kiếm trong tay mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô đạo hữu, trong dòng sông vận mệnh nơi xa, đám người thần kiêu yêu tổ, lộc thục yêu tổ, tinh thiềm tử ùn ùn tiến đến. Tô Dịch cười chào hỏi, nói với Khô Huyền Thiên Đế, lão ca, nếu là không có việc gì, không bằng chúng ta cùng xuống, dưới dòng sông vận mệnh nán lại một đoạn thời gian như thế nào? Khô Huyền Thiên Đế suy nghĩ một chút, liền sảng khoái đáp ứng. Trong lòng hắn rõ, lúc này quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, chỉ sợ ở trên đường sẽ xảy ra bất ngờ không lường được. Ví dụ như, bị nhiều vị thiên đế chặn đường. Đề nghị của Tô Dịch rõ ràng cũng có tính toán lánh họa. Lúc này, đoàn người ở dưới đám người thần kiêu, lộc thục cùng đi, cùng nhau tới ngũ sắc bí giới do Khổng Tước Yêu Hoàng nắm giữ. Trên dòng sông vận mệnh này, không có bất cứ bóng người nào nữa, trống trơn. Chiến trường đại đạo từng tổ chức thiên mệnh chi tranh kia, sớm hủy diệt trong đại chiến trước đó. Lúc này nếu có ai đến, nhất định cái gì cũng không thấy. Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng 2 canh giờ sau, dưới bầu trời nơi cực xa, xuất hiện bóng dáng một đám người. Rõ ràng là đám người đế tử Lăng Vấn Huyền, Ngôn Tiêu Thánh. Ở trong đại chiến trước đó, bọn họ mỗi người đều được một vị thiên đế thu hồi, đặt mình ra ngoài, tránh được một trận đại chiến đó. Mà bây giờ, bọn họ lại một lần nữa xuất hiện. Không có ai nữa. Xem ra, Tô Dịch kia cũng ý thức được nếu quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, tất có họa sát thân, cho nên lựa chọn trốn vào dòng sông vận mệnh. Đi thôi, trở về bẩm báo việc này. Những người này vội vàng đến, lại vội vàng đi. Thẳng đến nửa canh giờ sau, bọn họ đều tự gặp được thiên đế nhà mình, mang tình huống lần lượt nói ra. Này thiên đế vốn định ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Tô Dịch cùng Khô Huyền Thiên Đế dám lựa chọn quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, bọn họ liền lập tức hạ tử thủ. Nhưng bây giờ, kế hoạch này đã thất bại. Bổn tọa không tin, Tô Dịch hắn có thể tránh ở dưới dòng sông vận mệnh cả đời. Trong mắt Văn Thiên Đế tràn đầy lạnh lẽo. Sau đó, hắn đổi giọng, các vị, chuyện xảy ra hôm nay quá mức nghiêm trọng, nếu không chê, ta hy vọng các vị có thể cùng nhau tới Vô Lượng Đế Cung ta, bàn bạc kỹ hơn. Đám người Lăng Thiên Đế, Ách Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế suy nghĩ một chút, liền lục tục đáp ứng. Quả thực, trận thiên mệnh chi tranh này nhìn như kết thúc, nhưng dẫn phát biến số to lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng thế cục thiên hạ. Bọn họ các thiên đế này, phải sớm suy nghĩ đối sách. Tin tức có liên quan thiên mệnh chi tranh, ở dưới các thiên đế kia liên thủ phong tỏa, vẫn chưa truyền lưu ra. Trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, người đời chỉ biết là ở một ngày này, từng có một hồi tận thế hạo kiếp quỷ dị khủng bố thiếu chút nữa bùng nổ, lại không biết trận tận thế hạo kiếp này vì sao sẽ xuất hiện. Chỉ có một chút tin đồn truyền lưu trên thế gian, nhưng đều chưa chạm tới chân tướng. Chỉ có ở trong thế lực cấp thiên đế kia, mới rõ một ngày này tận thế hạo kiếp xuất hiện, chuyện sau lưng liên lụy là to lớn cỡ nào. Kính Thiên Các, tâm ma vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành, vậy mà cũng ghê gớm như thế, thực sự đáng kính đáng bội phục. Nhược Tố phát ra một tiếng cảm khái. Nàng đã từ Cùng Kỳ Sơn chủ nơi đó biết được mọi chuyện của thiên mệnh chi tranh. Cùng Kỳ Sơn chủ hổ thẹn nói, thuộc hạ vô năng, chưa thể ở trên chuyện này bỏ một phần sứ vì Tô đại nhân xê, trong lòng rất băn khoăn. Khi thiên mệnh chi tranh trình diễn, hắn từng ẩn nấp trong bóng tối, một mực xem cuộc chiến. Thẳng đến khi Bất Thắng Hàn, Chi Vô Trung hai vị vô thượng đầu sỏ này xuất hiện, lòng hắn cũng chìm vào đáy vực, ý thức được phiền toái lớn rồi. Lúc ấy, hắn từng tính bóp nát ngọc bội, mang sự việc từ đầu tới cuối truyền tin cho chủ thượng, sau đó liền đánh bạc tính mạng, đi tử chiến một trận vì Tô Dịch. Lại chưa từng nghĩ, ngay tại thời khắc mấu chốt này, tâm ma vị đại lão gia kiếm đế thành kia xuất hiện. Cũng bởi vậy, cùng Kỳ Sơn chủ âm thầm thở phào một hơi, chưa hành động thiếu suy nghĩ. Loại việc này, cũng không phải ngươi có thể giúp, có lòng là đủ rồi. Nhược Tố thuận miệng nói, theo như lời ngươi, tâm ma vị kiếm khách tiền bối kia đã đạt thành ước định nào đó với ẩn thế giả. Ta trái lại tò mò, ước định này rốt cuộc là cái gì? Mới nói tới đây, Nhược Tố đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ ồ một tiếng, vươn người đứng dậy, cả người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, bóng người nàng liền xuất hiện ở ngoài kính thiên cát, dưới một mảng bầu trời. Xa xa, từ trong tầng mây một ông lão mặc đạo bào, bóng người gầy đi đến. Khi nhìn thấy Nhược Tố, ông lão đạo bào xa xa chắp tay nói, lão hủ Câu Trần, ra mắt đạo hữu. Nhược Tố mắt trong veo như nước, giọng điệu điềm tĩnh nói, vị Câu Trần lão quân kia một trong tam thanh tứ ngự. Câu Trần lão quân, cũng được gọi là chúa tể tinh không, một hóa thạch sống ở trong niên đại cổ xưa nhất, của chúng huyền đạo khư đã đi lên vị trí đầu sỏ. Chẳng qua, ở chúng huyền đạo khư, cũng cực ít có ai biết, Câu Trần lão quân còn có một danh hiệu khác. Người chăn dê, phàm là đối thủ bị hắn trấn áp, đều sẽ hóa thành một con mồi trong chuồng dê của hắn, suốt đời trở thành dê núi, miệng không thể nói. Không ngờ, đạo hữu vậy mà lại biết danh hiệu của lão hủ, thực sự làm ta bất ngờ. Nơi xa, ông lão đạo bào kinh ngạc. Khi hắn đến, là chịu người ta nhờ vả, đến gặp vị các chủ kính thiên các thần bí này một lần. Về phần vị các chủ này rốt cuộc là ai, Câu Trần lão quân cũng không rõ. Nhược Tố hỏi, các hạ cũng là một thành viên trong ẩn thế giả, hôm nay vì sao sẽ tìm đến ta? Câu Trần lão quân cười nói, đạo hữu không cần quá lo, lão hủ lần này đến, là nói cho đạo hữu một khế ước ẩn thế sơn vừa đặt ra. Nhược Tố khẽ động tâm, rửa tai lắng nghe. Ẩn thế sơn, một thế lực nghe qua thường thường không có gì lạ. Một thế lực vô luận là ở trên dòng sông vận mệnh, hay ở vận mệnh bỉ ngạn, hầu như không ai biết. Chỉ có ít ỏi một rúm tồn tại cấp đầu sỏ, mới biết được ẩn thế sơn không phải núi thật sự, mà là một thế lực do một đám ẩn thế giả cổ xưa nhất của chúng huyền đạo khư, tạo thành. Thế lực này rất rời rạc, không có ngọn núi, không có sơn môn, cũng không có bất cứ quyền bính cùng chức vụ gì. Tự nhiên, cũng không có truyền thừa cùng truyền nhân. Người của ẩn thế sơn, đều là ẩn thế giả. Nhưng, giữa các ẩn thế giả đó cũng không phải là đồng minh, thậm chí không ít người còn là đối thủ một mất một còn. Sở dĩ thành lập ẩn thế sơn, mục đích rất đơn giản, hợp tác ở trên chuyện có thể hợp tác. Khi gặp được chuyện khó giải quyết không hóa giải được, có thể cùng nhau ứng đối. Chỉ vậy mà thôi. Trước mắt, đã trên thế gian mai danh ẩn tích vạn cổ năm tháng ẩn thế sơn, thế mà phá lệ lại đặt ra một cái khế ước, cái này tự nhiên đã dẫn lên hứng thú của Nhược Tố. Câu Trần lão quân lập tức nói, từ nay về sau, ở bờ đối diện trước khi một trận bão kia do chúng diệu đạo khư, sinh ra xuất hiện trên dòng sông vận mệnh, thế lực cùng lực lượng bờ đối diện, không thể nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh nữa. Nếu có vi phạm, sẽ bị ẩn thế sơn coi là kẻ địch. Chung, Nhược Tố nghe xong, lập tức phản ứng lại, có liên quan với thiên mệnh chi tranh. Câu Trần lão quân ngẩn ra, đạo hữu sớm có nghe nói. Nhược Tố thản nhiên nói, có điều hiểu biết, nếu ta đoán không sai, khế ước này do ẩn thế sơn đặt ra, có liên quan với vị đại lão gia kia kiếm đế thành, đúng không? Vẻ mặt Câu Trần lão quân trở nên khác thường, khẽ gật đầu, quả thực có chút quan hệ. Bên môi Nhược Tố nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm, hẳn là không chỉ có chút quan hệ nhỉ. Theo ta biết, ở trong thiên mệnh chi tranh, đối mặt đại lão gia kiếm đế thành, các ẩn thế giả kia nên làm ra thỏa hiệp và nhượng bộ thật lớn. Câu Trần lão quân cười khổ một tiếng, đạo hữu cũng đã biết, lại nào cần hỏi ta. Nhược Tố cười cười, ta chỉ là xác minh một phen phỏng đoán trong lòng mà thôi. Câu Trần lão quân nói, vậy, đạo hữu đáp ứng việc này hay không? Nhược Tố hỏi ngược lại, ai bảo ngươi đến tìm ta? Ánh mắt Câu Trần lão quân tỏa ra xung quanh, truyền âm nói, một ẩn thế giả tự xưng có một chút sâu xa với Phương Thốn Sơn. Chúng ta đều xưng hô hắn Trần Thất Phu, về phần danh húy của hắn, lão hủ không tiện nhiều lời. Nhược Tố biết chợt cảm thấy bất ngờ. Truyền nhân Phương Thốn Sơn, trừ nàng, người khác sớm, ở rất lâu trước kia đã theo tiểu sư đệ cùng nhau tới chúng diệu đạo khư. Đến nay, đều sớm bặt vô tin tức, không biết sống hay chết. Trong ẩn thế giả, là ai sẽ sinh ra sâu xa với Phương Thốn Sơn? Nhược Tố nhất thời cũng không nghĩ ra. Chẳng qua, đối phương đã biết nàng ẩn nấp ở trên dòng sông vận mệnh. Hơn nữa lần này chuyên môn phái Câu Trần lão quân đến tìm mình, chỉ bằng một điểm này. Đã khiến Nhược Tố tin tưởng, ẩn thế sơn Trần Thất Phu kia, rất có thể quen biết với vị sư huynh đệ nào đó của Phương Thốn Sơn. Nghĩ một chút, Nhược Tố sảng khoái nói, chuyện này, ta đáp ứng. Câu Trần lão quân cười chắp tay, đa tạ. Nhược Tố tò mò nói, theo Ẩn Thế Sơn các ngươi lập xuống khế ước, chẳng phải ý nghĩa, từ nay về sau bất cứ lực lượng nào của bờ đối diện, cũng sẽ không xuất hiện trên thế gian nữa. Câu Trần Lão Quân khẽ lắc đầu, khi một trận bão tố kia của bờ đối diện xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh, khế ước này liền không tính nữa. Nhược Tố giật mình hiểu ra. Không thể nghi ngờ, đây là vị đại lão gia kiếm đế thành kia tranh thủ một đoạn thời gian cho Tô Dịch. Ở trong lúc đó, không cần lo lắng lực lượng đến từ bờ đối diện uy hiếp nữa. Câu Trần Lão Quân đang chuẩn bị cáo từ rời khỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, mạo muội hỏi một câu, đạo hữu hàng năm ẩn nấp ở trên dòng sông vận mệnh này, lại là đối đãi chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành kia như thế nào? Người nói Tô Dịch, đúng, hắn a. Nhược Tố nghĩ một chút, nghiêm túc đáp lại, ta coi trọng hắn. Câu Trần Lão Quân ngẩn ra, rõ ràng rất bất ngờ. Ngươi vì sao phải hỏi vấn đề này? Nhược Tố khó hiểu. Ánh mắt Câu Trần Lão Quân có chút vi diệu, nói, trên Ẩn Giả Sơn, có người xem trọng hắn, có người đối địch hắn, bởi vì một hồi thiên mệnh chi tranh này, giữa chúng ta các ẩn thế giả này còn gây ra rất nhiều tranh chấp. Dừng một chút, Câu Trần Lão Quân thở dài, trước kia, ta cũng cực kỳ coi trọng vị đại lão gia kia kiếm đế thành, kính nể đạo hạnh cùng khí khái của hắn, nhưng ta đối với chuyển thế chi thân của hắn lại ôm một ít hoài nghi. Nhược Tố nói, vậy ta khuyên ngươi có thể nhìn chút nữa, tuyệt đối đừng sớm hạ quyết đoán. Câu Trần Lão Quân cười nói, ta sẽ. Hắn chưa nói cho Nhược Tố, năm đó lúc Tô Dịch còn ở thần vực, hắn đã từng gặp Tô Dịch, hơn nữa còn từng mang một con dê đen để lại bên người Tô Dịch. Chính bởi vì hắn quyết ý chờ một chút, xem một chút, mới trước sau chưa dùng dê đen một cơ sở ngầm này. Bây giờ xem ra, quyết định của hắn là đúng, bên người Tô Dịch có tâm ma vị đại lão gia kiếm đế thành kia. Hắn lưu lại một cơ sở ngầm đó nhất định chỉ là bài trí mà thôi. Mà lúc này, Câu Trần Lão Quân đã làm ra quyết đoán. Từ bỏ một cơ sở ngầm kia. Nếu không, ngược lại tỏ ra mình lòng dạ quá nhỏ, chỉ biết làm một ít tính kế nho nhỏ không thể lên mặt bàn. Về phần con dê đen kia sau khi lấy lại tự do đi con đường nào, Câu Trần Lão Quân đã không để ý, cũng là một ngày này. Hư vô chi địa. Một mảng hư không vô tận ở ngoài dòng sông vận mệnh. Nơi này là tổ địa của vực ngoại thiên ma. Hội tụ thiên ma vô số kể, trung ương hư vô chi địa, vạn cổ tới nay đã sừng sững một ngọn núi lớn màu vàng nguy nga hùng hồn. Núi tên Thiên Tướng, là ngọn núi số một của hư vô chi địa. Chiếm cứ nơi này, là huyền ma đế tộc một trong chín đại đế tộc vực ngoại thiên ma. Ha ha, vách ngăn hư vô đã xuất hiện vết rách. Đường hầm đi thông dòng sông vận mệnh, đã sắp mở lại. Đỉnh Thiên Tướng Sơn truyền ra một tiếng cười to già nua. Thanh âm cực lớn, vang vọng trên dưới cửu thiên, xa xa khuếch tán ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu vực ngoại thiên ma bị kinh động. Mà ở đỉnh Thiên Tướng Sơn kia, có một thiếu niên áo bào ngọc, đầu đội tinh quan, chậm rãi đứng dậy. Một đôi mắt của hắn như tinh không huyền, ảo khó lường, thâm thúy, băng lạnh, tỏa ra hào quang u ám làm người ta tim đập nhanh. Huyền Thương Ma Đế, một vị lão tổ bối phận cổ xưa nhất huyền ma đế tộc. Hắn nhìn như còn trẻ, nhưng thanh âm lại rất già nua, ở vô hư chi địa, thuộc về loại tồn tại ngạo thế như chúa tể chí cao. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, vươn hai tay, ngửa đầu nhìn trời, đại thế thuộc về thiên ma nhất mạch ta, rốt cuộc sắp tới rồi. Một ngày này, toàn bộ thiên ma của hư vô chi địa, tất cả đều chú ý tới, trong vô tận hư vô ở chỗ sâu trong bầu trời kia xuất hiện một, rồi lại một vết rách thời không nhìn ghê người. Tựa như có một vách ngăn thời không vô hình bị thương nặng, xuất hiện vết rách như mạng nhện mắt thường có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, hư vô chi địa chấn động, không biết bao nhiêu thiên ma bị kinh động. Nơi không có người, trận biến cố này xuất hiện, có liên quan với một trận đại chiến kia của tâm ma kiếp thứ nhất cùng Bất Thắng Hàn. Một trận chiến đó, từng nhiều lần dẫn phát chu hư quy tắc kịch liệt biến hóa. Hạo kiếp như tận thế tai kiếp kia, tuy chưa từng thật sự bùng nổ, nhưng lại đã sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trên dưới dòng sông vận mệnh. Hư vô chi địa mà vực ngoại thiên ma chiếm cứ, có một vách ngăn thời không vô hình, được gọi là vách ngăn hư vô. Trong năm tháng xa xưa tới giờ, chính là một vách ngăn hư vô này. Mang thời không giữa hư vô chi địa cùng dòng sông vận mệnh hoàn toàn ngăn cách. Nhưng bây giờ, vách ngăn hư vô kia đã xuất hiện vết nứt. Một ngày này, toàn bộ thiên ma đều ý thức được, một cơ hội tuyệt hảo có thể đánh về phía dòng sông vận mệnh sắp tới. Một hồi đại thế thuộc về thiên ma nhất tộc bọn họ, cũng sẽ theo đó mở màn che. Tâm Trừng Nhi của ta, ngươi nhất định phải sống sót, chờ ta mở ra một đường hầm thời không, phải đi trên dòng sông vận mệnh đón ngươi về nhà. Đỉnh Thiên Tướng Sơn, Huyền Thương Ma Đế mặc ngọc bào, tựa như thiếu niên lẩm bẩm. Trong đầu hắn hiện ra một bóng hình xinh đẹp, ánh mắt cũng ngây ngốc. Sau đó, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng đó của hắn đột nhiên hiện ra sát cơ nồng đậm, nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta nhất định huyết tế Vĩnh Hằng Thiên Vực, mang những người tu đạo kia giết sạch. Cũng là một ngày này.